có thể biết, chính là có thể mang theo một món binh khí vào sân, không cho mặc áo giáp, cái khác đều là không biết. Rời đi giác đấu tràng, Sở Hành Vân mang theo Viên Hồng cùng Ngưu Kháng, một đường chạy đi đấu thú sân. Đấu thú sân quy tắc cũng là vô cùng đơn giản, không có giác đấu tràng như vậy biến sống đa đoan. Đấu thú sân sát hạch, chính là tham gia sát hạch võ giả, cùng tinh thú trong lúc đó chiến đấu. Đấu thú trong sân, không chỉ không cho phép mặc áo giáp, thậm chí ngay cả binh khí đều không cho phép sử dụng, chỉ có thể tay không, cùng mạnh mẽ tinh thú gần người vật lộn. Tinh thú là trong tinh không thường thấy nhất yêu thú, ngang dọc đi tới, lực lớn vô cùng. Bởi vậy, muốn đánh bại hung thú, nhất định phải về mặt sức mạnh áp chế hắn, bằng không, tuyệt đối là chỉ có thua mà không có thắng. Tỉ mỉ hiểu rõ đấu thú sân quy tắc sau, Sở Hành Vân đem Viên Hồng cùng Ngưu Kháng ở lại giác đấu tràng cùng đấu thú sân. Tuy rằng thi đấu xa còn lâu mới có được bắt đầu, thế nhưng này hai đại nơi, mỗi ngày đều có thi đấu. Long thủ tinh các quyền quý, thích nhất như vậy giao đấu, bởi vậy, hai đại sân đấu, mỗi ngày đều là người người nhốn nháo, mỗi sân đều là chật ních. Tuy rằng muốn xem thi đấu, cần lời nói phí không ít tiền tài, thế nhưng vì có thể thu được tinh không chi chứng, số tiền này không thể tỉnh. An bài xong Viên Hồng cùng Ngưu Kháng sau khi, Sở Hành Vân hướng về cuối cùng một chỗ nơi so tài đi tới. Tam đại sát hạch bên trong, sức mạnh sát hạch do Ngưu Kháng phụ trách, dũng khí sát hạch do Viên Hồng phụ trách, còn lại trí tuệ sát hạch cũng chỉ có thể giao do Sở Hành Vân đến phụ trách. Nhưng là, chạy đi trí tuệ sát hạch nơi sau khi, Sở Hành Vân mới biết được, trí tuệ sát hạch căn bản cũng không có cố định sân bãi, sát hạch nội dung cũng là hàng năm đều ở biến. Tuy rằng đều là hàng năm đều biến, nhưng là giác đấu chẳng quy tắc, nhưng là ở mấy trăm quy tắc bên trong cắt mà thôi. Nhưng là trí tuệ sát hạch nội dung, quá khứ hơn 3.000 năm đến, xưa nay sẽ không có lặp lại quá, hàng năm đều không giống nhau. Không chỉ không có sân bãi, không có quy tắc, thậm chí ngay cả sát hạch nội dung, cũng hoàn toàn không biết. Sở Hành Vân thử cho một ít phí, hỏi thăm một chút gần nhất 10 năm trí tuệ sát hạch nội dung, nhưng là chỉ hơi hơi một hiểu rõ, Sở Hành Vân liền biết, căn bản không có logic có thể tuần. Bất đắc dĩ, Sở Hành Vân không thể làm gì khác hơn là xoay người rời đi. Trí tuệ sát hạch nội dung, chỉ có đến sát hạch lúc mới bắt đầu, mới sẽ biết, hoàn toàn không có cách nào để chuẩn bị trước. Trở lại trên đường phố, trong khoảng thời gian ngắn, Sở Hành Vân có chút mờ mịt. Khoảng cách năm nay sát hạch, còn có thời gian 3 tháng, Viên Hồng cùng Ngưu Kháng, mỗi ngày đều muốn tu luyện, cùng với xem so tài, lấy triệt để hiểu rõ, cùng nắm giữ giác đấu tràng cùng đấu thú sân quy tắc cùng kỹ xảo. Đinh Hương tỷ muội đã điều động lôi thần chiến hạm, về U Linh chiến hạm bên kia đi tới, kế tiếp. Nhất định phải đem U Linh chiến hạm lái tới, không phải vậy căn bản là không có cách tiến vào tinh thần chi hải. Bởi vậy, Sở Hành Vân cô độc cũng không có bất cứ chuyện gì có thể làm. Ở đầu đường trầm ngâm một lúc lâu, Sở Hành Vân rốt cục có quyết định, nếu không có việc gì, vậy không bằng đi nơi này khu buôn bán nhìn một chút, nhìn có hay không phòng đấu giá loại hình cửa hàng. Làm phương Bắc tinh không lối vào, Long Thủ tinh thương mại địa vị, hiển nhiên là không thể nghi ngờ, phàm là hơi hơn người có chút ánh mắt, đều sẽ chọn tới nơi này mở cửa hàng. Có thể nói, nhiều người địa phương, thì có cửa hàng nhiều địa phương, thương mại liền phát đạt, thương mại phát đạt địa phương, sẽ hấp dẫn những kia có bảo bối người, đến đây đấu giá. Chỉ hơi hơi sau khi nghe ngóng, Sở Hành Vân liền biết được, Long Thủ Tinh 9 viên vệ tinh, đều thuộc về lớn kiện hàng hóa khu giao dịch, phòng đấu giá loại hình cửa hàng, đều ở Long Thủ Tinh trên. Đương nhiên, mọi việc không có tuyệt đối, ở Long Thủ Tinh 9 viên vệ tinh bên trong thứ nhất tinh trên, liền có xây một nhà phòng đấu giá. Nếu như nói, Long Thủ Tinh trên phòng đấu giá, nhằm vào chính là bên trong tinh thần chi hải tinh không cường giả. Như vậy Long Thủ Tinh ở ngoài, thứ nhất vệ tinh trên phòng đấu giá, nhằm vào chính là tinh thần chi hải ở ngoài, hoang vu tinh hải bên trong các thế lực lớn. Rất hiển nhiên, chân chính thứ tốt, khẳng định là ở Long Thủ Tinh trên, đấu giá cho các đường tinh không cao thủ, cũng chỉ có bọn họ, mới trở ra lên giá cao. Mà những kia không ra hồn, tinh không cao thủ căn bản không lọt nổi mắt xanh đồ bỏ đi. Mới sẽ bị đưa đến Long Thủ Tinh thứ nhất vệ tinh trên, giá rẻ đấu giá cho hoang vu tinh hải bên trong các thế lực lớn. Đương nhiên, mọi việc không có tuyệt đối, bất luận người nào đều có nhìn nhầm thời điểm, mặc dù là tinh không cường giả cũng không ngoại lệ. Quá khứ vô số năm qua, đã xảy ra rất nhiều lần gây sự chú ý sự kiện, rõ ràng là tinh không cường giả đều thèm nhỏ dãi bảo bối, lại bị ngộ nhận là đồ bỏ đi, đưa đi thứ nhất vệ tinh đấu giá. Tình huống như thế tuy rằng không nhiều. Nhưng kỳ thực cũng tuyệt đối không ít, thậm chí hàng năm đều sẽ phát sinh 2-3 lần, khác biệt chỉ là lớn lỗ thủng vẫn là tiểu lỗ thủng mà thôi. Chân chính lớn lỗ thủng, có thể nói là 10 năm khó gặp một lần, nhưng là tiểu lỗ thủng, nhưng hầu như hàng năm đều có thể gặp phải mấy lần. Bởi vậy, rất nhiều sao không cao thủ, cũng sẽ tham gia thứ nhất vệ tinh đấu giá, chờ mong có thể giá rẻ kiếm lỗ thủng. Bất quá trên thực tế, Tuyệt đại đa số người làm như vậy, cuối cùng đều bồi mất hết vốn liếng, lỗ thủng nếu như dễ nhặt như vậy, phòng đấu giá căn bản là sẽ không lỗ thủng. Nhất làm cho Sở Hành Vân hài lòng chính là, thứ nhất vệ tinh trên phòng đấu giá, hàng năm đều sẽ ở tinh không chi chứng sát hạch trước, tổ chức một lần loại cực lớn buổi đấu giá. Càng trùng hợp chính là, này sân buổi đấu giá, là ở hàng năm tinh không chi chứng sát hạch trước, 3 tháng giờ cử hành, tính toán thời gian, chính là ở một tuần sau khi. Biết được tin tức này sau, Sở Hành Vân không khỏi nở nụ cười khổ. Hắn trong thứ nguyên không gian, tuy rằng ủng có không ít hoàng kim, nhưng là muốn đi phòng đấu giá, đập xuống mình tâm nghi bảo bối, nhưng còn thiếu rất nhiều. Sở Hành Vân trong thứ nguyên không gian hoàng kim, đều là trước đoạn thế giới, tự ma linh thế giới trong bảo khố lấy ra. Nguyên bản, ma linh bộ tộc dự trữ vàng là rất nhiều, nhưng là mấy năm trước, đều bị nhân tộc 7 đại tướng lấy đi, dùng để vì là bọn họ dưới trướng đại quân, luyện chế võ hoàng trang phục đi tới. Hơn nữa, trên thực tế, liền toán bọn họ không nắm, này điểm hoàng kim cũng quá thiếu, căn bản không mua được cái gì. Bây giờ, chỉ có chờ mãng xà thân thể bên kia, ở Đinh Hương tỉ muội, cùng với liệt diễm quân đoàn dưới sự giúp đỡ, luyện hóa cái tinh cầu kia, mới có thể được lượng lớn hoàng kim. Nhưng là hiện tại vấn đề là, bên kia ít nhất còn cần thời gian 2-3 tháng, mới có thể hoàn thành công tác, bây giờ căn bản một lạng vàng đều đưa không tới. Chương 1988, đặc sản. Nhíu nhíu mày, Sở Hành Vân nhanh chóng ở trong thứ nguyên không gian tìm kiếm lên, nỗ lực tìm một ít vật có giá trị, hối đoái thành hoàng kim, đi tham gia này sân buổi đấu giá. Tìm kiếm đến nửa ngày, Sở Hành Vân cũng không tìm được quá vật đáng tiền. Rốt cục, Sở Hành Vân đưa mắt, chuyển hướng trong thứ nguyên không gian, những kia chứa ở thiên nhiên trong ống trúc trà ngộ đạo. Này trà ngộ đạo, là càn khôn thế giới đặc sản, tuy rằng có thể không đắt cỡ nào nặng, nhưng cũng tuyệt đối là càn khôn thế giới đặc biệt. Cái khác bất kỳ địa phương nào cũng không tìm tới. Mỗi một thế giới đều nắm giữ tương tự đặc sản, mặc dù là Sở Hành Vân tử linh thế giới, kỳ thực cũng là như thế, chỉ là hắn còn chưa phát hiện mà thôi. Làm thế giới chúa tể, tự nhiên có quyền nắm giữ phía thế giới này đặc sản, bởi vậy, Càn Khôn ý chí đem trà ngộ đạo cùng với này phương tiểu thế giới đồng thời đưa cho Sở Hành Vân. Này trà ngộ đạo chỉ có 3000 viên, mỗi tháng có thể hái một lần, sản lượng cũng không cao, bởi vậy tức cũng đã hái thời gian nửa năm, cũng mới xếp vào 10.000 ống trúc mà thôi. Bất quá, này 10.000 trong ống trúc, có 3.000 trong ống trúc trà, cùng cái khác trà, là hoàn toàn khác nhau. Phải biết, những này cây trà, ở vùng thế giới nhỏ này bên trong, đã không biết sinh trưởng mấy chục triệu năm, nhưng vẫn không có người hái. Bởi vậy, này nhóm đầu tiên, tổng cộng 3.000 đồng lá trà, không biết treo ở cây trà trên mấy chục triệu năm. Nhìn kỹ lại, mỗi mảnh lá trà bên trên, đều phân bố này 9 cái xanh sẫm đạo văn. 9 cái đạo văn tổ hợp lại với nhau, liền ngưng kết thành lá trà diệp mạch. Có thể nói, như vậy lá trà, mỗi một mảnh đều là bảo bối, không được cái đó pháp bên dưới, Sở Hành Vân căn bản không bỏ uống được. Muốn uống một chén trà ngon, không phải là tùy tiện đun lướt nước xông lên ngâm là có thể, nước thân thiết nước, trà cụ cũng phải trà ngon cụ, xông lên ngâm phương thức càng là rất nhiều chú ý, bằng không mà nói liền sẽ phá hư lá trà nội hàm ngậm pháp tắc cùng đạo tính. Bất quá, quý giá như vậy lá trà, Sở Hành Vân mình uống đều không nỡ, chớ nói chi là lấy ra bán. Bởi vậy, bất đắc dĩ, Sở Hành Vân quyết định trước tiên đi phòng đấu giá nhìn một chút. Một đường chạy đi Long Thủ Tinh, 9 David Tinh bên trong thứ nhất tinh, đồng thời thuận lợi tìm tới vị trí của phòng đấu giá. Một hỏi dò, Sở Hành Vân liền hài lòng biết được, ở đấu giá trước, hết thảy trên quay bảo bối, đều sẽ ở trong phòng đấu giá xuất ra. Chỉ cần giao nộp nhất định tiền tài, liền có thể đi vào quan sát, để xác định món đồ đấu giá bên trong có phải là có mình cần bảo vật. Giao nộp ra trận phí dụng sau, Sở Hành Vân tiến vào phòng đấu giá triển phòng bên trong, xem xét cẩn thận lên. Phóng tầm mắt nhìn lại, to lớn triển phòng bên trong, bị khoảng cách thành thập đại khu vực, mỗi cái bên trong khu vực, đều trưng bày hơn 100 kiện bảo bối. Một đường nhìn lại, tuyệt đại đa số bảo bối, Sở Hành Vân đừng nói thấy, liền nghe đều chưa từng nghe nói. Mỗi một kiện bảo bối, Sở Hành Vân đều xem rất cẩn thận, tuy rằng chưa từng thấy, cũng không quen biết, càng không thể nào phán đoán, thế nhưng Sở Hành Vân vẫn là làm hết sức. Đi quan sát cùng phỏng đoán, phán đoán những bảo bối này loại hình, cùng với công dụng. Đáng tiếc chính là, cứ việc Sở Hành Vân đã rất để tâm, nhưng hết thảy đều là phí công. Chỉ dùng con mắt xem, dù như thế nào, Sở Hành Vân cũng không phân biệt ra được những bảo bối này lai lịch, cùng với tác dụng. Mặc dù như thế, Sở Hành Vân nhưng vẫn không có từ bỏ, một đường vừa đi vừa nghỉ, kiên trì quan sát. Hả? Chuyện này. Rốt cục, Sở Hành Vân đột nhiên nhìn thấy một cái cực kỳ quen thuộc bảo vật. Phóng tầm mắt nhìn lại. Tinh xảo thủy tinh trong quầy, một phương cao 3 mét cổ điển bia đá, lặng lặng đứng vững ở đó. Đen kịt trên tấm bia đá, tô điểm từng đạo màu xanh lục cỏ xỉ rêu, xác thực nói. Vậy cũng không tính là cỏ xỉ rêu, mà là từng khối màu xanh lục, bất quy tắc hình dạng lấm tấm. Nhất làm cho Sở Hành Vân mừng như điên chính là, ngoại trừ này màu xanh lục cỏ xỉ rêu ở ngoài, tấm bia đá này chất liệu cùng hình dạng, cùng hắn được khối này lôi đình cổ bia, cùng với kim phong cổ bia, là hoàn toàn tương tự. Căng thẳng nuốt miệng nước ớt bọt, Sở Hành Vân quay về cách đó không xa triển phòng quản lý vẫy vẫy tay, rất nhanh, nay triển phòng quản lý liền bước nhanh tới. Không chờ đối phương mở miệng, Sở Hành Vân liền ngạc nhiên nói, một khối phá bia đá cũng coi như là bảo bối sao? Cái này có cái gì công năng sao? Đối mặt Sở Hành Vân hỏi dò, nay triển phòng quản lý mỉm cười nói, khối này cổ bia là ở hoang vu tinh hải bên trong một ngôi sao trên phát hiện, có thể tự động hấp thu tất cả chướng khí cùng khói độc, phi thường huyền diệu. Nhíu nhíu mày, Sở Hành Vân nói, chướng khí cũng được, khói độc cũng được, đều bất quá là phàm tục đồ vật, chân chính cao thủ nào có sợ cái này. Lúng túng nở nụ cười, nay triển phòng quản lý giải thích, này chỉ là chúng ta hiện nay tìm tòi ra đến công năng mà thôi, tấm bia đá này chất liệu phi thường thần bí, tin tưởng rất nhiều yêu thích kiếm lộ thủng tinh không cường giả, sẽ cảm thấy hứng thú. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân nói, bảo bối này, giá khởi điểm cách là bao nhiêu? Duỗi ra năm ngón tay, nay triển phòng quản lý nói, giá khởi điểm là 5 kho hoàng kim, còn đến tột cùng có thể bán được bao nhiêu, liền không được biết rồi. 5 kho hoàng kim, nghi hoặc nhìn một chút triển phòng quản lý, Sở Hành Vân nói, này 5 kho, đến cùng là bao nhiêu hoàng kim? Nghe được Sở Hành Vân vấn đề, nay triển phòng quản lý không khỏi ngẩn người, lập tức hồi đáp, cái gọi là 5 kho, chỉ chính là một bên dài 1.000 mét hình lập phương kim khối, một cái là một kho. Hiểu rõ gật gật đầu, xác thực, dựa theo tinh không chiến hạm thiết kế tiêu chuẩn, một cái hàng kho thể tích, chính là một bên dài vì là 1.000 mét hình lập phương. Nhưng là, này một kho hoàng kim, này không phải là một tòa kim sơn sao? Hiện tại, Sở Hành Vân trong tay hết thảy hoàng kim gộp lại, miễn cưỡng có thể tập hợp đủ một kho mà thôi. Nhưng là loại kịch độc này cổ bia giá khởi điểm, chính là 5 kho hoàng kim. Đương nhiên, nếu như có thể khai thác xong này viên hoàng kim tinh cầu, đừng nói 5 kho, mặc dù là 500 kho, 5.000 kho, 50.000 kho, Sở Hành Vân cũng tuyệt đối mua được. Thế nhưng xa nước khó cứu gần lửa, lần này đấu giá, một tuần sau khi liền muốn bắt đầu rồi. Cảm ơn này triển phòng quản lý sau khi, Sở Hành Vân cũng không tâm tư lại cuống xuống. Cần nhất đồ vật, giờ khắc này liền bãi ở nơi đó, nhưng là muốn được bảo bối này, nhưng là thiên nan vạn nan. Cái gọi là, một văn tiền làm khó anh hùng hán, vào giờ phút này, Sở Hành Vân tuy rằng không coi là nghèo rớt mồng tơi, thế nhưng muốn tham gia loại này cấp bậc đấu giá, hắn còn kém quá nhiều. Rời đi triển phòng, tuy rằng không muốn, thế nhưng Sở Hành Vân nhưng vẫn là quyết định, vì ngưng tụ hư không pháp thân, khối này kịch độc bia đá, hắn mặc dù táng ra bại sản, cũng phải bắt. Bỏ qua bảo bối này, lần sau lại muốn lấy được cấp bậc này bảo bối, vậy thì thật sự quá khó. Không nên xem thường tầm thường này bia đá, tuy rằng Sở Hành Vân không biết tấm bia đá này đến cùng là cấp bậc gì bảo vật, thế nhưng có thể khẳng định chính là, đây tuyệt đối là chí cường bảo vật một trong. Quá khứ hơn 100 năm thời gian trong, Phỉ Liêm Đế Tôn chỉ bằng mượn một khối kim phong cổ bia, liền ngưng tụ ra 100 tỷ tỷ con gián đại quân, bởi vậy có thể thấy được, tấm bia đá này bên trong năng lượng, tuyệt đối là vô hạn. Chần chờ một hồi, Sở Hành Vân xoay người hướng phòng đấu giá phương hướng đi đến. Tiến vào phòng đấu giá, Sở Hành Vân một đường đi tới trước quầy, tiện tay lấy ra một đồng trà ngộ đạo, nhẹ nhàng đặt ở trên quầy, quay về bên trong quầy đồng nghiệp nói, giúp ta nhìn một chút, loại bảo bối này, có thể trên đấu giá sao? Nghi hoặc nhìn một chút này xanh biếng biếc, tựa hồ do ngọc thạch điêu khắc mà thành ống trúc, này đồng nghiệp mờ mịt nói, ngươi là bán ống trúc, vẫn là trong ống trúc có đồ vật. Đối mặt đồng nghiệp hỏi dò, Sở Hành Vân vội vàng nói, ta bán không phải ống trúc, mà là trong ống trúc lá trà. Chương 1989, công hiệu. Cái gì? Lá trà. Ngạc nhiên chừng lớn hai mắt, này phòng đấu giá đồng nghiệp âm thanh quái dị kêu lên, ngươi là ở trêu chọc ta chứ? Ngươi lúc nào, nghe nói yêu tộc thích uống trà. Đang khi nói chuyện, này đồng nghiệp cẩn thận trong chiều đường nhìn một chút, nhỏ giọng nói, ngươi cũng chính là gặp phải ta, nếu như thay đổi là yêu tộc ở đây, trực tiếp miệng rộng quất ngươi. Nhìn thấy này người giúp việc liên tục phất tay, ra hiệu hắn đi mau dáng vẻ, Sở Hành Vân không khỏi nội tâm một mảnh ấm áp. Bất luận thân ở nơi nào, bất luận tình cảnh làm sao, nhân tộc trong lúc đó trước sau là lẫn nhau chiếu phủ. Bất quá, giờ cho tới bây giờ, Sở Hành Vân cũng không thể đi, nếu như trà ngộ đạo không thể trên quay, vậy hắn liền tất nhiên cùng này kịch độc cổ bia bỏ lỡ cơ hội. Khẽ hít một cái khí, Sở Hành Vân nói, ta biết yêu tộc thích uống rượu, thế nhưng không thích uống trà, bất quá, ta này không phải là phổ thông trà, mà là có thể tăng lên trí lực trà ngộ đạo. Cái gì? Ngạc nhiên nhìn Sở Hành Vân, này đồng nghiệp không thể tin tưởng nói, thật sự giả. Liền uống chén trà mà thôi, trí lực liền tăng lên.

Đối mặt tình cảnh này, Sở Hành Vân không khỏi sửng sốt. Miêu yêu tuy rằng mọc ra mèo đầu, nhưng kỳ thực cũng không phải mèo, bình thường cũng là miệng nói tiếng người, mà không phải mèo ngữ. Hiện tại, này miêu tộc đại yêu bỗng nhiên như thế ngửa đầu phát sinh mèo kêu thanh âm, vì là lại là cái nào giống như. Chính đang Sở Hành Vân nghi hoặc trong lúc đó, một con hắc miêu, vô thanh vô tức xuất hiện ở phía trên xà nhà bên trên, sau đó thân thể một cung trong lúc đó, bóng người lần nữa biến mất. Làm này hắc miêu lúc xuất hiện lần nữa, đã ở này miêu tộc đại yêu trong lồng ngực, làm nũng giống như duỗi ra nộn hồng đầu lưỡi, liếm này đại yêu giáp. Từ ái ôm con kia màu đen lớn mèo, xoa xoa hắc miêu này gấm vóc giống như mỹ lệ lông đen. Này miêu tộc lớn yêu đạo, đây là ta yêu mến nhất sủng vật, tiểu hắc. Trong khi nói chuyện, này miêu tộc đại yêu cầm lấy tiểu hắc vuốt phải, quay về Sở Hành Vân chào hỏi. Chỉ tiếc, này con hắc miêu trí tuệ, hiển nhiên rất thấp, không thể rõ ràng đây là ý gì, một mặt mờ mịt nhìn Sở Hành Vân, lại nhìn một chút này miêu tộc đại yêu, trên mặt vẻ mặt mơ mơ màng màng. Chương 1990, óng ánh nước mắt. Rất nhanh, này người giúp việc mang tới một cái bạch ngọc chén nhỏ, nhẹ nhàng đặt ở trên bàn, quay về này người giúp việc gật gật đầu, này miêu tộc đại yêu mở ra ống trúc cái nắp. Ngón trỏ tay phải lăng không vẩy một cái trong lúc đó, ba mảnh trà ngộ đạo phiến lá, từ trong ống trúc bay ra, rơi vào bát ngọc bên trong. Rất nhanh, này người giúp việc liền đem nhấc theo một bình mới vừa đun tốt nước nóng, chậm rãi rót vào này bát ngọc bên trong. Trong suốt nước nóng đổ vào bát ngọc sau khi, trong nháy mắt thẩm thấu này bích lục lá trà. Tiếp xúc được nước nóng sau, này cong lên thành một quyển lá trà, cũng chậm chậm giãn ra, hóa làm ba viên xanh biếc cực kỳ, phẳng phất do phỉ thúy điêu khắc mà thành thúy lục diệp mảnh. Nhìn kỹ lại, ba đạo phiến lá toàn thân xanh biếc, hiện nửa trong suốt trạng thái, này diệp mạch trên cũng không có bất luận cái gì đạo văn, thế nhưng diệp mạch hoa văn, nhưng vặn vẹo uốn lượn, cực kỳ giống sinh vật đại não hoa văn. Theo ba mảnh lá trà cùng nước nóng tiếp xúc, một đạo xanh biếc sương mù, từ trà ngộ đạo bên trong lan ra, rất nhanh liền đem này bát ngọc bên trong nước nóng, nhuộm thành bích lục màu sắc. Nhẹ nhàng bưng lên này bát ngọc, nhẹ nhàng đặt ở bên mép thổi thổi, này miêu tộc đại yêu than thở nói, không sai, mặc kệ này lá trà có thể hay không tăng lên trí lực, đều là không sai trà ngon, tối thiểu, nó mùi thơm rất mát lạnh. Trong khi nói chuyện, này miêu tộc lớn yêu tướng bát ngọc, hướng trong lồng ngực con kia hắc miêu bên mép tụ hợp tới, từ ái nói, đến, tiểu hắc, uống cái này, có thể biến thông minh. Tuy rằng này miêu tộc đại yêu âm thanh rất từ ái, thế nhưng này hắc miêu hiển nhiên chính là một con phổ thông mèo thú mà thôi, hoàn toàn nghe không hiểu tiếng người, cũng cái vốn không muốn uống này xem ra là lạ chất lỏng màu xanh biếc. Nhìn thấy hắc miêu uốn tới ẹo lui, dù như thế nào cũng không chịu uống này trà ngộ đạo, này miêu tộc đại yêu bất đắc dĩ thở dài một tiếng, năng lượng tuôn ra, ổn định con kia hắc miêu, sau đó đem bát ngọc bên trong nước trà, quán tiến vào hắc miêu trong miệng. Một trận mãnh quán bên dưới, tuy rằng này hắc miêu rất muốn dãy giụa, thế nhưng ở này miêu tộc đại yêu năng lượng cầm cố dưới, căn bản hơi động đều không động đậy, chỉ có thể thông qua ánh mắt, để diễn tả sợ hãi của nội tâm. Rốt cục, một chén nhỏ trà ngộ đạo, kể cả ba mảnh lá trà, cùng quán tiến vào con kia hắc miêu trong bụng. Cho đến lúc này, này miêu tộc đại yêu mới buông ra năng lượng cầm cố. Mới vừa rời đi này miêu tộc đại yêu ôm ấp, này hắc miêu liền há hốc miệng ra, đồng thời dùng chân trước không ngừng lay miệng, nỗ lực cầm uống vào đi lá trà cho móc ra ngoài. Chỉ lay mấy lần, này hắc miêu liền sửng sốt, nghi hoặc nhìn một chút mình bắt tử, lại nhìn một chút này miêu tộc đại yêu, sau đó thân thể một trận lay động, ngã vào trên bàn, ngủ say như chết lên. Không được. Chuyện này, nhìn thấy này hắc miêu lay động mấy lần, té xỉu ở trên quầy, này người giúp việc nhất thời sợ hãi lên, cho rằng này hắc miêu bị trà ngộ đạo độc chết. Bất quá Sở Hành Vân cùng này miêu tộc đại yêu nhưng không cho là như vậy, bằng mượn thực lực của bọn họ, rất dễ dàng là có thể phán đoán ra này, còn hắc miêu trạng thái không biết tốt bao nhiêu. Hiện tại, này hắc miêu sở dĩ mê man, kỳ thực là ở tiêu hóa cùng hấp thu trà ngộ đạo sức mạnh, tiếp thu trà ngộ đạo năng lượng dội rửa, lấy tăng lên trí tuệ. Nhìn này mê man hắc miêu, Sở Hành Vân nói, ngươi có thể mang yêu tộc cơ bản ngôn ngữ, rót vào trong đầu của hắn, cứ như vậy, một khi nó tỉnh lại, liền có thể nghe hiểu ngươi mà nói. Cười khổ lắc lắc đầu, này miêu tộc lớn yêu đạo, ta rất nhiều năm trước, cũng đã cầm yêu tộc cơ sở ngôn ngữ rót vào trong đầu của nó, nhưng đáng tiếc chính là, nó vẫn luôn nghe không hiểu ta. Nhún nhún vai, Sở Hành Vân nói, vậy thì không có vấn đề gì, chờ hắn tỉnh lại, là có thể biết trà ngộ đạo hiệu quả. Hưng phấn gật gật đầu, này miêu tộc đại yêu nhẹ nhàng xoa xoa con kia hắc miêu, hiền lành nói, này con hắc miêu, là bạn già ta thích nhất sủng vật, mười mấy năm trước, bạn già ta vì cứu ta, cách xa ta mà đi sau khi, liền chỉ có nó, tiếp tục bồi tiếp ta. Chính xoa xoa trong lúc đó, này hắc miêu tự hồ cảm giác được cái gì, đột nhiên mở mắt ra, cảnh giác ngẩng đầu lên, hướng xoa xoa mình miêu tộc đại yêu nhìn sang. phát hiện xoa xoa mình chính là này miêu tộc lớn yêu hậu, Hắc Miêu trong mắt không khỏi lộ ra sung sướng ánh sáng, thân mật đem đầu tựa ở miêu tộc đại yêu trên mu bàn tay, nhẹ nhàng ma sát. Cảm thụ Hắc Miêu thân mật cử động, này miêu tộc lớn yêu đạo, tiểu Hắc, ngươi bây giờ có thể nghe hiểu ta mà nói sao? Nghe được miêu tộc đại yêu, Hắc Miêu đột nhiên ngẩng đầu lên, hướng miêu tộc đại yêu nhìn sang, trong ánh mắt tất cả đều là nghi vấn vẻ. Nhìn thấy tình cảnh này, này miêu tộc đại yêu thất vọng thở dài một tiếng, cười khổ nói, tăng lên vẫn là không lớn, nó vẫn là nghe không hiểu ta nói mà nói à. Nhìn một chút con kia Hắc Miêu, Sở Hành Vân không khỏi nhíu mày, nếu như chàng ngộ đạo chỉ có điểm ấy công hiệu, này xác thực không coi là bảo bối, trả lại cái gì đấu giá à. Bất quá, mặc dù chỉ có một đường hy vọng, Sở Hành Vân vẫn là không muốn từ bỏ. Nhẹ nhẹ nhàng cổ họng, Sở Hành Vân há mồm ra, dùng yêu tộc thông dùng lời nói, tiểu Hắc, ngươi nếu như có thể nghe hiểu, liền gật gù, hoặc là nâng nâng chảo. Nghe được Sở Hành Vân, này miêu tộc đại yêu cười ha ha nói, ngươi thật sự quá đề cao tiểu Hắc, đánh giá quá cao ngươi. Lời vừa nói ra được phân nửa, này miêu tộc đại yêu đột nhiên ngậm miệng lại, hai mắt trợn lên đại đại. Phóng tầm mắt nhìn lại, này cổ mộc quỹ trên đài, màu lông đen bóng Hắc Miêu, vừa giơ màu đen móng vuốt nhỏ, vừa dùng sức gật đầu, cùng Sở Hành Vân nói tới hoàn toàn nhất trí. Chỉ trong tích tắc, này miêu tộc đại yêu đã nghĩ đến rất nhiều. Vừa nãy hắn chỉ là hỏi dò Hắc Miêu có thể hay không nghe hiểu hắn, nhưng là Hắc Miêu tuy rằng có thể nghe hiểu, nhưng không biết nói chuyện, bởi vậy hoàn toàn không biết nên làm gì biểu đạt. Mãi đến tận Sở Hành Vân đưa ra phương thức biểu đạt sau, này Hắc Miêu mới trong nháy mắt chuyển động, dựa theo Sở Hành Vân từng nói, lại là nâng chảo, lại là gật đầu, bận bịu không còn biết trời đâu đất đâu. Kích động nhìn Hắc Miêu, này miêu tộc lớn yêu đạo, tiểu Hắc, ngươi thật có thể nghe hiểu ta mà nói sao? Đi, đi cầm cái kia ấm nước cho ta đẩy tới. Nghe được miêu tộc đại yêu, này Hắc Miêu trong nháy mắt lao ra ngoài, đứng ở ấm nước một bên, một đôi chân trước giơ lên, đẩy này ấm nước, hướng miêu tộc đại yêu phương hướng đẩy tới. Ha ha ha ha. Nhìn thấy một màn, này miêu tộc đại yêu không khỏi ngửa mặt lên trời bắt đầu cười lớn, trong tiếng cười, óng ánh nước mắt không khỏi từ khóe mắt tuột xuống. Đem con kia Hắc Miêu ôm vào trong ngực, này miêu tộc lớn yêu đạo, bảo bối, ngươi này chẳng ngộ đạo, tuyệt đối là cao cấp nhất bảo bối, mặc dù đối với cao trí tuệ sinh vật vô dụng, thế nhưng là có thể để cho một cái không phải trí tuệ sinh mệnh, nắm giữ trung đẳng trí tuệ. Trung đẳng trí tuệ. Nghi hoặc nhìn một chút này miêu tộc đại yêu, Sở Hành Vân không rõ nói, này trí tuệ là làm sao phân chia, cái gọi là trung đẳng trí tuệ, chỉ lại là cái gì? Nhẹ nhàng xoa xoa hoa dâm tròm dâu, này miêu tộc lớn yêu đạo, thông thường mà nói, tinh thần chi hải bên trong, đem trí tuệ chia làm cấp 3. Đệ nhất đẳng vì là cấp thấp trí tuệ, có thể nghe hiểu ngôn ngữ, có thể căn cứ mệnh lệnh, song thành một hệ liệt việc phức tạp. Thứ hai chờ vì là trung đẳng trí tuệ, có thể giao lưu, có thể học tập, có thể tiến hành lý tính tư duy cùng phán đoán. Đệ tam đẳng vì là cao đẳng trí tuệ, có thể tìm kiếm mỹ, phát hiện mỹ, cảm thụ mỹ, sáng tạo mỹ, có thể cảm nhận được nghệ thuật tồn tại. Hiểu rõ gật gật đầu, Sở Hành Vân nói như thế, chúng ta loài người hẳn là cao đẳng trí tuệ sinh mệnh, chỉ có điều, dừng một chút, Sở Hành Vân nhìn này miêu tộc lớn yêu đạo, cao đẳng trí tuệ bên trên lại là cái gì đây? Chương 1991, khủng bố. Cao đẳng trí tuệ trở lên, đối mặt Sở Hành Vân hỏi dò, này miêu tộc đại yêu xoa xoa trong lồng ngực Hắc Miêu, lắc đầu nói, sâu mùa hạ không thể ngữ băng, đáy giếng ếch cũng không cảm giác được bầu trời bao la, bởi vậy, ta cũng không biết. Hiểu rõ gật gật đầu, Sở Hành Vân biết, này miêu tộc đại yêu cùng Sở Hành Vân như thế, đều là cao đẳng trí tuệ sinh mệnh, được hạn cùng tự thân trí tuệ, bọn họ là không cách nào rõ ràng càng cao cấp hơn trí tuệ, đến cùng là ra sao, tự nhiên cũng là không cách nào đánh giá cùng phán đoán. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân nói, cho nên ta yếu xuất thụ chàng ngộ đạo, là muốn tham gia lần này buổi đấu giá, không biết, này chàng ngộ đạo giá trị bao nhiêu, ta có thể hay không trước giờ dự chi một phần tài chính, đấu giá ta muốn bảo vật. Nhẹ nhàng sờ sờ hoa dâm tròm dâu, này miêu tộc lớn yêu đạo, ngươi muốn dự chi tài chính sao? Đương nhiên không có vấn đề, còn này chàng ngộ đạo giá cả mà. Trong khi nói chuyện, này miêu tộc đại yêu lần thứ hai cầm lấy này ống trúc, mở ra đồng cái, nhìn kỹ một chút. Xác định lá trà số lượng sau, này miêu tộc đại yêu quả quyết nói, này trà ngộ đạo, hiệu quả cực kỳ thần kỳ, một đồng lá trà có 3.000 mảnh, theo ta phỏng chừng, ta định giá vì là 3 vạn. 3 vạn, nghi hoặc nhìn một chút này miêu tộc đại yêu, Sở Hành Vân nói, 3 vạn cái gì? 3 vạn lạng vàng sao? 2. Ngạc nhiên nhìn một chút Sở Hành Vân, này miêu tộc lớn yêu đạo, xem ra, ngươi là hoang vu tinh hải tới được, không biết tinh không thế giới quy củ. Ở tinh không thế giới bên trong, kim loại tiền là lấy kho làm đơn vị. T. Nghe được miêu tộc đại yêu, Sở Hành Vân không khỏi hít vào một ngụ khí lạnh. Cái gọi là kho, chỉ chính là một bên dài 1.000 mét hình lập phương kim khối. Như thế nho nhỏ một đồng lá trà, dĩ nhiên có thể bán được 3 vạn kho hoàng kim mà. 3 vạn kho hoàng kim toán, này một đồng lá trà 3.000 mảnh, mỗi mảnh đều giá trị 10 kho hoàng kim. Nhìn Sở Hành Vân kinh hãi dáng vẻ, này miêu tộc lớn yêu đạo, không nên xem thường này chẳng ngộ đạo, mặc dù đối với bên trong cao trí tuệ sinh vật hiệu quả rất kém cỏi, nhưng là đối với thấp trí tuệ sinh vật tới nói, đây chính là tiên trà. Nhíu nhíu mày, Sở Hành Vân hiển nhiên vẫn là không biết rõ này chẳng ngộ đạo, đến cùng quý giá ở nơi nào. Nhìn Sở Hành Vân nghi hoặc dáng vẻ, này miêu tộc lớn yêu đạo, người biết tinh thú sao? Nghe được tinh thú danh tự này, Sở Hành Vân ngạc nhiên gật đầu một cái nói, tinh thú ta đương nhiên biết, năm nay sức mạnh so đấu, không phải là ở đấu thú giữa trường, cùng này tinh thú bác lực sao? Gật gật đầu, miêu tộc lớn yêu đạo, này tinh thú sinh ra ở trong tinh không, thiên phú thần thông, là có thể mượn sức mạnh của tinh thần, có thể nói là da dày thịt béo, lực lớn cực kỳ. Hiểu rõ nhìn miêu tộc đại yêu, Sở Hành Vân nói, cái này ta quãng thời gian trước, từ bằng hữu này hiểu rõ quá, có người nói, tinh thú thích nhất đối chiến hạm khởi xướng xung kích. Thâm trầm nhìn Sở Hành Vân, này miêu tộc lớn yêu đạo, không sai, tinh thú là tinh không bên trong thế giới, nhân vật khủng bố nhất, cùng tinh thú so ra, mặc dù là hư không trùng tộc, đều có vẻ vô hại. Tinh thú ở trong hư không dạo chơi, thường thường sẽ đối chiến hạm khởi xướng xông tới, tuyệt đại đa số bị phá hủy chiến hạm, đều là hủy ở tinh thú va chạm bên dưới. Vẫy vẫy tay, Sở Hành Vân nói, ta biết, đối với tinh không chiến hạm tới nói, tinh thú tuyệt đối là số một sát thủ, mặc dù là dài vạn dặm chiến hạm, cũng có thể một cái tát quay thành hai nửa, bất quá. Này cùng chàng ngộ đạo, có quan hệ gì đây? Đối mặt Sở Hành Vân nghi vấn, này miêu tộc đại yêu hít vào một hơi thật dài nói, tinh thú cùng ta hắc miêu như thế, trí tuệ phi thường phía dưới, thử nghĩ một hồi, nếu như bắt giữ một con tinh thú, cho hắn uống xong trà ngộ đạo, đem thuần hóa, kết quả kia lại sẽ làm sao? Cái gì? Chuyện này? Nghe được miêu tộc đại yêu, Sở Hành Vân đột nhiên trợn to hai mắt. Tinh thú là tinh thần chi lực, ngưng tụ mà thành hung thú, bọn họ là ngôi sao thủ hộ giả, xưa nay không sẽ phá hư bất kỳ ngôi sao. Tinh thú một khi ngưng tụ ra, liền nắm giữ một tinh thực lực đó cùng loài người đế tôn tương đương. Mạnh mẽ nhất tinh thú, nắm giữ cửu tinh lực lượng, thực lực đó cùng cửu chuyển đế tôn tương đương. Kinh khủng nhất chính là, tinh thú có thể từ chung quanh ngôi sao bên trong mượn sức mạnh, ngôi sao càng lớn, có thể mượn đến sức mạnh liền càng nhiều. Trong đó, một tinh tinh thú, có thể từ một ngôi sao bên trong, mượn đến một thành sức mạnh. Cường hãn nhất cửu tinh cấp tinh thú, có thể từ phụ cận 9 ngôi sao bên trong, mượn đến 9 phần 10 sức mạnh. Bởi vậy, cao cấp nhất tinh thú, tương đương với một cái nắm giữ cửu giới lực lượng thượng đế. Đặc biệt là ở một ít đặc thù hoàn cảnh, đặc thù bên trong tinh vực, làm chu vi thiên thể đều dị thường to lớn thời điểm, cửu tinh cấp tinh thú, cơ vốn là vô địch đại danh từ. Nếu như uống trà ngộ đạo, để tinh thú có trí tuệ, do đó có thể thuần hóa, vậy thì quá khủng bố. Hơn nữa, căn cứ sinh ra tinh cầu, tinh thú sẽ nắm giữ các loại không giống năng lực cùng thần thông, đây mới là kinh khủng nhất. Cũng may, tinh thú cũng sẽ không khắp nơi đi loạn, sẽ chỉ ở sinh ra ngôi sao chu vi du đãng, sẽ không vượt qua nhất định khu vực. Ở mức độ rất lớn, chính là bởi vì muốn tách ra những kia siêu cường tinh thú, cho nên mới sinh ra kỳ tích con đường, bằng không. Kỳ tích con đường tuy rằng cũng sẽ tồn tại, nhưng sẽ không như vậy uốn lượn, như vậy quay đi quay lại trăm ngàn lần. Nhìn Sở Hành Vân thán phục dáng vẻ, này miêu tộc đại yêu tiếp tục nói, không chỉ như vậy, rất nhiều man hoang tinh thần bên trên, đều có thấp trí tuệ thái cổ hung thú. Bọn họ phần lớn thực lực cực kỳ to lớn, mặc dù thượng đế đối đầu, cũng rất khó lấy lòng. Hiểu rõ gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, ta rõ ràng, này trà ngộ đạo đối với trí tuệ sinh mệnh, kỳ thực ý nghĩa cũng không lớn, thế nhưng có trà ngộ đạo, là có thể thu phục mạnh mẽ tinh thú, cùng với man hoang tinh trên thái cổ hung thú. Không không không. Kiên quyết khoát tay áo một cái, này miêu tộc đại yêu lắc đầu nói, ta vừa nãy chỉ nói là mấy cái khả năng cách dùng mà thôi, trên thực tế, mặc dù là trí tuệ sinh mệnh, cũng là phi thường cần này trà ngộ đạo. Trong khi nói chuyện, này miêu tộc đại yêu nhỏ giọng chỉ long thủ tinh phương hướng, thấp giọng nói, so với như long thủ tinh trên vị kia, hắn liền phi thường cần trà ngộ đạo. Long thủ tinh trên vị kia, nghi hoặc nhìn một chút miêu tộc đại yêu, Sở Hành Vân một mặt mờ mịt, đùng đùng, nhìn vẻ mặt mờ mịt Sở Hành Vân, này miêu tộc đại yêu vỗ vỗ đầu của chính mình nói, ta quên ngươi là hoang vu tinh vực đến, không thể nào bước lên long thủ tinh. Hơi hơi chần chờ một chút, miêu tộc đại yêu tận lực đem âm thanh ép đến thấp nhất, đè lên cổ họng nói, long thủ tinh chủ nhân, là giả đế lão nha, này long thủ tinh, chính là hắn chúa tể tử tinh thế giới. Gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, lão nha đế tôn, nghe tên, là tượng yêu. Không không không,

liền không sợ lôi đình, hoàn toàn có thể làm tránh lôi bia đến dùng. Nhưng là làm Sở Hành Vân cân đối, đem ngũ hành năng lượng đưa vào thời điểm, nhưng trong nháy mắt phóng xạ ra ngàn vạn nói lôi điện. Đồng dạng đạo lý, loại kịch độc này cổ bia, tuy rằng nhìn từ bề ngoài, tựa hồ chỉ có thể hấp thu trạng thái khí khói độc, nhưng là trên thực tế, một khi cân đối đưa vào ngũ hành năng lượng, liền có thể thả ra kịch liệt khói độc, bao phủ toàn bộ khu vực. Phong lôi độc, này ba loại năng lượng tức ở trong ngũ hành, lại đang ngũ hành ở ngoài, cùng kim mộc thủy hỏa thổ âm dương, cộng cả ngày thập đại năng lượng. Cái gọi là thập tuyệt trận, kỳ thực chính là lấy này 10 loại năng lượng làm trụ cột bày xuống. Nhìn trong sân ga, này đen để lục ban cổ bia, Sở Hành Vân trái tim, không khỏi kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Làm sao bây giờ? Nên lấy cái gì sách lược, tiến hành đấu giá đây? Là một lần, ra đến một cái rất cao giá cả, để cho người khác chùn bước sao? Không. Như vậy bất ổn, một khi bị những kia đào bảo vật tinh không cường giả phát hiện, nói không chắc bọn họ sẽ dưới trọng chú. Đối với tinh không cường giả tới nói, cắn răng một cái, dậm chân một cái, hoàn toàn có thể móc ra trăm vạn khoản tiền kếch xù đến đánh cược một lần. Nhưng là Sở Hành Vân, khắp toàn thân từ trên xuống dưới cũng chỉ có 3 vạn linh cốt, mặc dù nói có thể dùng trà ngộ đạo tính tiền, thế nhưng ở biết rõ loại trà này Diệp chân chính giá trị trước, Sở Hành Vân làm sao có khả năng lung tung lãng phí. Trực tiếp mở giá cao quá mạo hiểm, như vậy sử dụng thiêm dầu chiến thuật sao? Cái gọi là thiêm dầu chiến thuật, chính là phàm là có người tăng giá. Sở Hành Vân liền thêm một điểm, mỗi lần thêm cũng không nhiều, vẫn rằng co nữa, cầm đối phương kéo đổ. Nhưng là chiến thuật như vậy, cũng có tai hại, một khi gặp phải những kia tính tình khá là ảo, khá là quật cường chủ, khả năng vốn là không phải suy nghĩ nhiều mua, nhưng là vừa bị khơi dậy hỏa khí, táng ra bại sản cũng cần mua à. Đã như thế, sự tình liền lại hỏng rồi, dựa vào Sở Hành Vân hiện tại giá trị bản thân, căn bản không có cách nào cùng những này, trà trộn chu vi nhiều năm kẻ già đời so với tinh thần chi hải bên trong. Tuy rằng có thượng cổ vạn tộc, nhưng kỳ thực vẫn là lấy yêu tộc vì là chủ, mà yêu tộc không bao giờ thiếu, chính là tính khí nóng nảy, tính tình bướng bỉnh, dễ dàng cấp trên gia hỏa. Lẳng lặng ngồi ở trên ghế, Sở Hành Vân đại não nhanh chóng vận chuyển, rốt cục, một cái lớn mật ý nghĩ, xuất hiện ở Sở Hành Vân trong đầu. Căng thẳng hít một hơi, Sở Hành Vân yên lặng nhìn kỹ kịch độc cổ bia giá cả biến hóa, mỗi một lần chứng lạc, đều ghi tạc trong lòng. 100, 200, 300. Trong nháy mắt, khối này cổ bia giá cả, liền đến hơn 800 linh cốt. Vừa lúc đó, này cổ bia giá cả, đột nhiên hướng về trên nhảy một đoạn, trực tiếp từ hơn 800 linh cốt, nhảy đến hơn 1,800 linh cốt. Nhìn thấy tình cảnh này, Sở Hành Vân biết, mới vừa mới khẳng định có người ở tranh giá, hơn nữa sử dụng thiêm dầu chiến thuật, vẫn tùy tùng. Bất quá rất hiển nhiên, trong đó một phương thiếu kiên nhẫn, trực tiếp tăng giá 1.000, tuyên thệ mình tình thế bắt buộc quyết tâm. Bất quá rất hiển nhiên. Như vậy tăng giá, cũng không có làm cho khiếp sợ đối phương, giá cả rất nhanh lại biến nhúc nhích một chút, đã biến thành 1.900 linh cốt, thêm phi thường ít ỏi, vẫn như cũ là thiêm dầu chiến thuật. Rất hiển nhiên, đấu giá song phương bên trong đó một phương, tính khí khẳng định phi thường táo bạo, nhìn thấy đối phương dây dừa không ngớt, lập tức liền tiến vào nổi giận trạng thái. 1.900 linh cốt sau một khắc, giá cả lần thứ hai phát sinh biến hóa giờ, trực tiếp từ 1.968. Đã biến thành 1.968. T. Nhìn thấy tình cảnh này, Sở Hành Vân đột nhiên từ chỗ ngồi đứng lên, đây là người nào, tính khí như thế nóng này sao? Rất hiển nhiên, như vậy vô cùng bạo tay, khẳng định không phải tinh thần chi hải ở ngoài, hoang vu tinh hải bên trong người có thể trở ra giá khởi điểm. 1.000.000 tệ linh cốt, vậy thì là 10.000 kho hoàng kim, mỗi kho hoàng kim, đều là đường kính 1.000 mét hình lập phương, này quá khủng bố. Thần thức hết tốc lực ở phòng bán đấu giá bên trong đảo qua. Rất nhanh, Sở Hành Vân liền phát hiện một cái lại trắng lại mập, kiên trì cái bụng lớn chữ yêu, giờ khắc này, hắn chính một mặt thô bạo, oai phong lẫm liệt hướng bốn phía nhìn quét, một bộ ta tối châu dáng vẻ. Xác định mục tiêu sau, Sở Hành Vân hơi suy nghĩ trong lúc đó, thừa dịp này chữ yêu chung quanh khiêu khích nhìn quét đoàn người, cấp tốc đưa vào một giá cả. Này trắng mập chữ yêu, đưa vào giá cả là 1.968, mà Sở Hành Vân thuộc về giá cả nhưng là 1.986. 68 cùng 86, dưới tình huống bình thường, người tinh tường đều có thể nhìn ra không đúng, dù sao, hơn 60 cùng hơn 80, đó là hoàn toàn hai khái niệm. Nhưng là vào giờ phút này, làm con số đạt đến 5 vị mấy, mà 68 cùng 86, chỉ là hàng đơn vị cùng 10 vị mấy trong lúc đó biến hóa giờ, căn bản là không cách nào phát hiện. Hơn nữa, trung tâm nhất chính là, tinh không thế giới thường dùng con số bên trong, 6 cùng 8 khác biệt là phi thường nhỏ bé, trừ phi tử quan sát kỹ. Bằng không, căn bản là không thấy được. Đến a, trở lại à, có vốn là tăng giá nữa à? Vừa lúc đó, này trắng mập chữ yêu, quay về đoàn người hò hét lên. Cứ việc tên kia lần nữa khiêu khích, nhưng là trên thực tế, giá cao như vậy cách là ở là quá khủng bố, ai dám tiếp tục tăng giá à? Không phải mọi người đều ra không nổi cái giá này, then chốt là nguy hiểm quá lớn. Nếu như vào lúc này, ai bỏ thêm giới, kết quả này trắng mập chữ yêu nhưng không tăng giá, ngược lại lớn tiếng cười nhạo tăng giá người, này mặt ném nhưng là quá lớn. Heo ngu đánh vào trên cây, này tăng giá người, chẳng phải là ngu va heo lên. Chương 1994, Ngân Long thi thể. Một mảnh trầm mặc trong lúc đó, thời gian nhanh chóng trôi qua. Nhưng là ở Sở Hành Vân cảm giác bên trong, thời gian trôi qua tốc độ, thật sự chậm hơn, quả thực chậm đến không cách nào nhịn được. Rốt cục, vòng thứ hai đấu giá kết thúc, 3.000 tôn quầy hàng chậm rãi mở ra, 3.000 kiện bảo vật, lăng không bay lên, dồn dập hướng mỗi cái phương hướng người đấu giá bay qua. Đắc ý nở nụ cười, này trắng mập chữ yêu lớn tiếng nói, dám so với ta nhiều tiền người, còn không sinh ra đây. Kêu la trong lúc đó, những người khác dồn dập đều chiếm được mình đấu giá bảo vật. Sở Hành Vân cũng không bên trong ở ngoài, trước tiên tiếp nhận này kịch độc bia đá, đựng vào trong không gian thứ nguyên. Sau đó, một đạo thứ nguyên thông nói, xuất hiện ở Sở Hành Vân trước, Sở Hành Vân biết là giao tiền thời điểm. Không nói hai lời, Sở Hành Vân trực tiếp lấy ra đã sớm mấy tốt 12,000 linh cốt, trực tiếp đưa vào thứ nguyên thông nói bên trong, còn nhiều cho 14 kho hoàng kim, toàn bộ làm tiền boa. Quả nhiên, lần kia nguyên thông nói bên trong, bay ra một trương thanh đồng thẻ, cùng với một tấm bia đá giám định chứng minh, lấy chứng minh Sở Hành Vân là thành công quay đến kịch độc cổ bia người mua. Sau một khắc, một đạo lanh lảnh giọng nữ, từ thứ nguyên thông nói bên trong truyền ra, đa tạ ngài tiền boa, ngài ở tụ bảo các tiêu phí vượt quá 10.000 linh cốt, thành vì chúng ta tụ bảo các thanh đồng cấp quý khách, dựa vào thanh đồng cấp thẻ khách quý, ở bản các đấu giá bảo vật, tụ bảo các thu lấy phí dụng, đem hạ thấp 100% trong. Hài lòng gật gật đầu, Sở Hành Vân đang định mở miệng nói chuyện giờ, xa xa, này trắng mập chữ yêu đột nhiên gỡ bỏ cổ họng, lớn tiếng quát, chuyện gì xảy ra, ta cổ bia đây, tại sao còn không đưa tới? Một trận kêu la trong lúc đó, nhất thời hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người. Rất nhanh, phụ trách xử lý có chuyện xảy ra tụ bảo các quản sự, trước tiên đến hiện trường. Nhìn này tụ bảo các quản sự, này trắng mập chữ yêu lớn tiếng nói, vừa nãy ta ra giá cao nhất, nhưng là đấu giá kết thúc, làm sao cổ bia nhưng không cho ta đưa tới. Nghe được này chữ yêu, tụ bảo các quản sự nhíu mày nói, xin hỏi ngài đấu giá chính là cái nào triển quỹ bảo vật. Đối mặt này tụ bảo các quản sự hỏi dò, này trắng mập chủ yếu nói, chính là đệ 780 kêu gào triển trong quầy bảo vật, là một cái mang theo màu xanh lục lấm tấm cổ bia. Hiểu rõ gật gật đầu, này tụ bảo các quản sự cấp tốc đến 780 kêu gào triển quỹ, bàn tay tìm tòi trong lúc đó, đem triển quỹ trước bia đá, từ mặt đất thăng lên. Cấp tốc kiểm tra hết thảy báo giá, này tụ bảo các quản sự nói, xin hỏi ngài ra giá cả là bao nhiêu? Đối mặt tụ bảo các quản sự hỏi dò, này trắng mập chữ yêu nói, cái này, thật giống là hơn 11,000, thế nhưng cụ thể là bao nhiêu, vậy ai có thể nhớ được à? Lắc lắc đầu, này tụ bảo các quản sự tiếp tục hỏi, như vậy xin hỏi, ngài tổng cộng ra mấy lần giới đây? Nghi hoặc nhìn một chút này tụ bảo các quản sự, này trắng mập chữ yêu nói, còn có thể mấy lần? Một lần như vậy đủ rồi, ta ra giá đến hơn 11,000, ai dám cùng ta tranh à? Nhún nhún vai, này tụ bảo các quản sự nhẹ nhàng ấn xuống bia đá, mỉm cười nói, này thật không tiện, ngài ra giá là 10,968, mà ngay khi ngài ra giá sau 10 tức bên trong, liền có người ra giá đến 10,986. Cái gì? Lại có người ra giá? Ta làm sao không phát hiện? Ngạc nhiên há to miệng, này trắng mập chư yêu triệt để choáng tại chỗ. Nhìn vậy cũng thương chữ yêu, tụ bảo các quản sự mỉm cười nói, thật không tiện, đối phương ra giới rất giả dối, 68 cùng 86, bản thân liền rất chú ý tới, hơn nữa 6 cùng 8, xem ra lại như vậy tượng, vì lẽ đó, khả năng ngài không quá chú ý. Không đúng không đúng, kịch liệt lắc đầu, này trắng mập chữ yêu nói, này cổ bia ta là nhất định phải mua, ba ta cho ta 2 triệu linh cốt, dù như thế nào cũng cần mua hạ xuống. Nghĩ tới đây, này trắng mập chữ yêu con mắt đột nhiên sáng ngời. Lớn tiếng nói, đúng rồi, nếu như chênh lệch giá rất nhỏ, không phải còn có thể tiến hành một vòng một cái giới đấu giá sao? Vẫy vẫy tay, tụ bảo các quản sự nói, quả thật có quy định này, bất quá, muốn cho cái này quy tắc khởi động, cuối cùng mới tức thời điểm, nhất định phải có vượt quá 2 người ra giá. Ta, nghe này tụ bảo các quản sự, này trắng mập chữ yêu nhất thời khóc không ra nước mắt. Ra xong giới sau, hắn kỳ thực vẫn ở chú ý giá cả, nhưng là hắn thực sự không chú ý tới. Vị trí cùng 10 vị mấy dĩ nhiên có nhỏ như vậy biến hóa. Hơn nữa, đến thăm ở nơi đó thể hiện, sái uy phong, từ hắn ra song giới, đến vòng thứ hai đấu giá kết thúc, đừng nói 10 tức, e sợ 100 tức còn chưa hết à. Đột nhiên ngẩng đầu lên, này trắng mập trừ yêu lớn tiếng nói, ai? Là ai đoạt ta bia đá, đứng ra. Khẽ, này trắng mập trừ yêu mới vừa hống lên tiếng, bên cạnh, này tụ bảo các quản sự liền lạnh rên một tiếng, âm u nói, làm sao, ngươi muốn phá hoại tụ bảo các quy củ không? Không không không, vội vàng khoát tay áo một cái, này trắng mập trừ yêu nói, ta nào dám phá hoại tụ bảo các quy củ à, ta là muốn giá cao, từ đối phương nơi đó cầm bảo bối mua về. Hiểu rõ gật gật đầu, này tụ bảo các quản sự nói, ta nhắc nhở ngươi một tiếng, tụ bảo các quý khách, được chúng ta tụ bảo các bảo vệ, ngươi nếu như quản sằng bậy, mặc dù phụ thân ngươi đến rồi, cũng không giữ được ngươi. Cười khổ một tiếng, này trắng mập trừ yêu lớn tiếng nói, vừa nãy cổ bia, bị ai quay đi rồi, ta có thể giá cao mua về, ta ra 1 triệu, nha không, ta ra 2 triệu linh cốt. 2 triệu linh cốt. Nghe được này trắng mập trừ yêu, Sở Hành Vân cười lạnh, đừng nói 2 triệu, mặc dù 20 triệu, hai cái ức, Sở Hành Vân cũng chắc chắn sẽ không bán. Tiền không còn, có chính là biện pháp đi tránh. Nhưng là bảo bối như vậy không còn, vậy thì thật sự không còn. Muốn tìm ra thay thế phẩm, này thật sự thật quá khó khăn. Nếu như đây quả thật là chính là phong lôi độc tam đại cổ bi độc bia, như vậy Sở Hành Vân liền kiếm đủ phong lôi độc, tam đại pháp bảo. Tam đại pháp bảo ở tay, Sở Hành Vân là có thể mở ra hư không pháp thân tam tiêu, bù đắp ngũ tạng lục phủ, do đó để hư không pháp thân trở thành hoàn thành thể. Nguyên bản, giờ cho tới bây giờ, Sở Hành Vân đã có thể rời đi, tìm một cái yên lặng vị trí, mở ra tam tiêu, bù đắp ngũ tạng lục phủ. Nhưng là, mới vừa thành công vỗ tới kịch độc cổ bia, Sở Hành Vân tâm tình quá quá kích động, hiện tại hiển nhiên không thích hợp làm bất cứ chuyện gì, nhất định phải vân vân tự bình phục sau khi, lại đi mở ra. Quan trọng nhất đó là, Sở Hành Vân trà ngộ đạo, một hồi cũng đem đấu giá, Sở Hành Vân rất muốn biết, này một đồng trà ngộ đạo, đến cùng có thể bán bao nhiêu tiền. Hơn nữa, một hồi bán đấu giá xong sau, Sở Hành Vân còn muốn đi hoàn thành giao tiếp, nếu như này trà ngộ đạo có thể bán rất cao giá cả, Sở Hành Vân còn muốn đi lĩnh đấu giá đoạt được. Bởi vậy, tạm thời tới nói, Sở Hành Vân không thích hợp, cũng không thể rời đi. Nếu không thể rời đi, mà lại thân ở buổi đấu giá bên trong, Sở Hành Vân liền khắp nơi du đãng lên. Tuy rằng không cái gì muốn mua, nhưng nếu như thật sự có bảo bối, Sở Hành Vân cũng không ngại đập xuống đến. Thời gian chậm rãi trôi qua, một vòng lại một vòng món đồ đấu giá, dồn dập bãi tới, lại dồn dập bị quay đi. Rốt cục, vòng thứ 6 đấu giá bắt đầu rồi, một vòng mới vật đấu giá, dồn dập xuất hiện ở 3.000 tôn triển quỹ bên trong. Trong lúc rảnh rỗi, Sở Hành Vân không có tác dụng thần thức đi nhìn quét, mà là đi bộ còn hơn, vừa đi vừa du lãm, cái này tiếp theo cái kia quầy hàng nhìn. Rốt cục, Sở Hành Vân đứng ở một cái triển quỹ trước, phóng tầm mắt nhìn lại, triển trong quầy, một cái dài chừng 9 mét, toàn thân trắng bạc ấu long, xuất hiện ở Sở Hành Vân trước. Nhìn kỹ lại, này màu bạc ấu long, đường nét ưu mỹ cực kỳ, bốn cái vuốt rồng càng là cứng cáp mạnh mẽ, sắc bén đầu ngón tay, xem ra càng là sắc bén cực kỳ, tựa hồ có thể mặc kim động thạch. Này đầu màu bạc ấu long, hiện ra nhưng đã chết đã lâu, quanh thân da thịt che kín nhăn nheo, da thịt dưới phóng thích tầng, cũng đã khô quắt héo rút. Nhưng là mặc dù là một cái phơi khô long, cái đó đường nét chi ưu mỹ, khí chất chi tào nhã, nhưng vẫn như cũ mỹ đến khiến người ta nghẹt thở. Thay đổi là trước đây, Sở Hành Vân đối với bất cứ sinh vật nào thi thể, đều không có bất kỳ hứng thú gì. Mặc dù nắm giữ tử linh thế giới, tức cũng đã có thể đắp nạn tử linh, Sở Hành Vân nhưng vẫn như cũ bài xích tất cả thi thể, liền ngay cả cương thi, cũng trực tiếp dùng linh khôi đi thay thế, mà không phải thật sự đi luyện chế thi thể. Nhưng là, này cụ ngân long thi thể, nhưng thật sự quá bất nhất hình dáng. Chương 1995, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Mặc dù coi như đã chết đã lâu, thế nhưng cái đó quanh thân tỏa ra mỹ cảm, lại làm cho người lơ là tất cả. Nhất làm cho Sở Hành Vân không muốn chính là, một khi này cụ xác rồng rơi vào những người khác trong tay, nhất định sẽ bị phá ra rỡ cốt, chuẩn cụ xác rồng, sẽ bị triệt để tách rời thành một số vật liệu. Nghĩ tới, như vậy hoàn mỹ, như vậy ưu mỹ, còn như thượng thiên kiệt tác bình thường ngân long, sắp bị hóa giải thành vô số mảnh vỡ, Sở Hành Vân liền vạn phần không đành lòng. Long da luyện chế thành mềm giáp, long gân luyện chế thành chiến cung, long cốt luyện chế thành bảo kiếm, thịt rồng thì lại tiện tay vứt bỏ, liền ngay cả long giác cũng có thể đánh bóng thành chủy thủ. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân dự định nhìn một chút giá cả, nếu như giá cả thích hợp, hắn liền mua lại, thế nhưng giá cả quá cao, vậy cũng chỉ có thể quên đi. Giờ đến thời khắc này, đấu giá đã tiến hành đến vòng thứ 6, bởi vậy, hết thảy bảo vật giá cả, đều là 10.000 linh cốt lên. Nhẹ nhàng đưa tay khoát lên triển quỹ trước trên bia đá, Sở Hành Vân nhắm hai mắt lại, xem lên. Từ tụ bảo các đưa ra giám định kết quả xem, đây là một cái tuổi thơ bạch long, giá trị không phải quá cao, dù sao, ấu long da rẻ, xương cốt, cùng với long giác, cường độ đều không cao, rất khó luyện chế ra cao phẩm binh khí cùng chiến giáp. Thế nhưng, nếu như vận may đủ tốt, này cụ xác rồng bên trong, có thể còn nắm giữ một giọt hoặc vài giọt long huyết. Có thể nói, đây chính là một hồi đánh bạc, nếu như có long huyết, vậy thì kiếm được, long huyết càng nhiều, liền càng kiếm lời. Nhưng là nếu như xác rồng đã triệt để phơi khô, một giọt long huyết đều không có, này cơ vốn là mất hết vốn liếng. Nhìn một chút giá cả, đã đến 13.000 linh cốt, giờ đến thời khắc này, giá cả còn ở Sở Hành Vân trong giới hạn chịu đựng. Đứng lặng ở triển quỹ trước, Sở Hành Vân trầm ngâm hồi lâu, rốt cục, Sở Hành Vân đột nhiên làm ra quyết định. Một cái đặt tại trên tấm bia đá, Sở Hành Vân trực tiếp định giá 18.000 linh cốt, trực tiếp tăng giá 3.000. Không sai, Sở Hành Vân cũng là học này trắng mập chữ yêu, chính là muốn ra giá cao, dọa lui hết thảy người cạnh tranh. Đưa vào giá cả sau, Sở Hành Vân liền không có tiếp tục rót vào, dù sao, bây giờ, khấu trừ mua kịch độc cổ bia 12.000 linh cốt sau, hắn trên người chỉ còn 18.000 linh cốt. Nói cách khác, phàm là có người tăng giá nữa, dù cho chỉ tăng giá một linh cốt, Sở Hành Vân đều không thể cùng giới. Giờ đến thời khắc này, vòng thứ 6 đấu giá vừa mới bắt đầu, bởi vậy, 18.000 linh cốt giá cả, 99% là cũng bị vượt quá, Sở Hành Vân sở dĩ ra giá, cũng chỉ là tận vừa phân tâm ý mà thôi. Có thể vỗ tới cố nhiên được, quay không tới, Sở Hành Vân cũng không thẹn với lương tâm. Đưa vào giá cả sau, Sở Hành Vân thẳng đường đi tới, khắp nơi đi một chút nhìn, thế nhưng là cũng lại không thấy bất kỳ hắn có thể nhận biết bảo vật. Làm con, lanh lảnh tiếng vang bản trong tiếng, vòng thứ 6 đấu giá kết thúc, nguyên bản, Sở Hành Vân đã làm tốt đấu giá thất bại chuẩn bị. Nhưng là ra hô Sở Hành Vân dự liệu chính là, một đạo bóng trắng tia chớp, một cái chứa xác rồng quan tài thủy tinh, bay tới trước mặt hắn. Ngạc nhiên nhìn vị này mỹ lệ quan tài thủy tinh, Sở Hành Vân một mặt ngạc nhiên, dĩ nhiên đấu giá thành công rồi. Mờ mịt hướng chu vi nhìn một chút, bất kể nói thế nào, này dù sao cũng là long à, tại sao không ai tranh giá đây? Tuy rằng lòng tràn đầy nghi hoặc, thế nhưng Sở Hành Vân vẫn là vung tay lên, đem này quan tài thủy tinh thu vào trong không gian thứ nguyên. Chấm dứt ở đây, Sở Hành Vân khắp toàn thân từ trên xuống dưới, hoàng kim còn có một chút, khoảng chừng một kho khoảng chừng, nhưng là linh cốt, nhưng một mảnh đều không có. Rất nhanh, thứ 7 lượt đấu giá bắt đầu rồi, đồng thời rất nhanh liền kết thúc. Tuy rằng trong túi đã không tiền, thế nhưng Sở Hành Vân vẫn là xoay chuyển vài vòng, coi như không mua, cũng có thể được thêm kiến thức. Rốt cục, làm đấu giá tiến hành đến đệ bát luân giờ, Sở Hành Vân chàng ngộ đạo lên sân khấu, giá khởi điểm chính là 30.000 linh cốt. Rất nhanh, cái bọc kia chàng ngộ đạo màu xanh biếc ống trúc, liền gây nên chú ý của mọi người. Có thể tới nơi này, thấp nhất cũng phải là đế tôn cảnh giới, bởi vậy mọi người nhãn lực đều là không cần hoài nghi. Chỉ một chút nhìn sang, tất cả mọi người là có thể khẳng định, này một đoạn ống trúc tuyệt đối chính là bình thường nhất ống trúc, hoàn toàn không có bất kỳ giá trị gì. Đã như thế, duy nhất đáng giá liền tất nhiên là trong ống trúc chứa đồ vật. Chỉ trong nháy mắt, hàng ngàn hàng vạn đạo thần niệm vùi đầu vào triển quỹ trước bia đá bên trong, trong đó liền bao quát Sở Hành Vân thần niệm. Ở Sở Hành Vân lo lắng nhìn kỹ 30.000 linh cốt giá cả, nhưng thủy chung không thay đổi. Tốt nửa ngày trôi qua, nhưng một cái tăng giá người đều không có. Lẽ nào là dám nói rõ chính xác không biết rõ ràng sao? Nghi hoặc trong lúc đó, Sở Hành Vân cẩn thận xem một thoáng chàng ngộ đạo dám nói rõ chính xác, nhưng là nhìn kỹ 3 lần, nhưng không hề có một chút vấn đề, nói rõ đã đầy đủ tỉ mỉ. Mờ mịt đứng ở nơi đó, Sở Hành Vân không thể nào tiếp thu được sự thực này, vì sao lại không ai ra giá đây? Chẳng lẽ nói, này miêu tộc đại yêu, phán đoán ra sai lầm rồi sao? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ở Sở Hành Vân cảm giác bên trong, thời gian trôi qua nhanh chóng, tựa hồ chỉ một trong nháy mắt, cũng đã đến đệ bát luân đấu giá phần cuối thời khắc. Leng keng leng keng. Rốt cục, lúc đó rốt cục chỉ còn dư lại 10 tức thời điểm, một trận lanh lảnh ngân linh tiếng vang lên, này nói ngân lĩnh thanh âm, chính là nói cho mọi người, bản lượt đấu giá, chỉ còn 10 tức thời gian. Theo ngân linh tiếng vang lên, trong chớp mắt, vẫn đứng ở 30.000 giá cả, đột nhiên bắt đầu kịch liệt biến chuyển động. Chỉ ngăn ngắn 10 tức bên trong, chàng ngộ đạo giá cả, liền từ 30.000 linh cốt, đã biến thành gần 50.000 linh cốt giá cả. Nhìn thấy tình cảnh này, Sở Hành Vân không khỏi bỗng nhiên tỉnh ngộ. Rất hiển nhiên, quá nhiều người nhìn ra chàng ngộ đạo giá trị, thế nhưng là cũng đều rất thông minh ẩn đi, chỉ chờ cuối cùng 10 giây. Dựa theo tụ bảo các quy định, cuối cùng trong vòng 10 giây, hết thảy ra giá người, đều sẽ ở bản lượt đấu giá sau, nắm giữ một lần cuối cùng ra giá cơ hội. Xuất ra giá cả, nhất định phải vượt quá đấu giá kết thúc giờ giá cả, trên thì lại không hạn. Hết thảy tự nhận là người rất thông minh, sợ người khác cũng biết chàng ngộ đạo giá trị vị trí, bởi vậy phía trước đều không tăng giá,

ta Tinh Thần Tiên Môn, chẳng phải là đang biến tướng bao che các ngươi? Tinh Thần Tiên Môn, nghe được danh tự này, Sở Hành Vân đột nhiên nhíu mày, danh tự này, thật sự thật quen thuộc à? Không sai, hơn 1 vạn năm trước, Sở Hành Vân sinh ra chân linh thế giới, đã từng có Tinh Thần Tiên Môn tồn tại, Tinh Thần Tiên Môn tiên chủ, chính là Cửu Kiếp Đế Tôn Thủy Lạc Thu. Đương nhiên, Sở Hành Vân cũng biết, chân linh thế giới cái kia Tinh Thần Tiên Môn, khả năng cũng không phải bên trong Tinh Thần Chi Hải cái này Tinh Thần Tiên Môn. Bất quá, muốn nói hai cái Tinh Thần Tiên Môn hoàn toàn không liên quan, e sợ cũng không có khả năng lắm. Không ngoài dự liệu, này Thủy Lạc Thu, hẳn là đã từng là bên trong Tinh Thần Chi Hải cường giả, sau đó không biết nhân tại sao, mới đi tới chân linh thế giới. Nếu không có như vậy, lấy chân linh thế giới chi cằn cỗi, làm sao có khả năng dựng dục ra Cửu Kiếp Đế Tôn. Chính suy tư trong lúc đó, một cái râu tóc bạc trắng, khuôn mặt uy nghiêm hổ tộc ông lão, sau này đường bay ra, lăng không trôi nổi ở này đại hoang đao bầu trời nói, này đại hoang đao, chỉ không phải cây chiến đao này cấp bậc, mà là chỉ đao hình. Trong khi nói chuyện, này uy nghiêm ông lão vung tay phải lên trong lúc đó, này đại hoang đao bay lên trời, rơi vào này hổ tộc trong tay ông lão. Nhẹ nhàng mơn trớn đại hoang đao thân đao, này hổ tộc ông lão nói, mọi người xem, đại hoang đao cùng hết thảy chiến đao cũng khác nhau. Cái đó lưng dày, cái đó thân rộng, dày nặng cực kỳ đồng thời, nhưng hầu như không có lưỡi dao gió. Trong khi nói chuyện, này hổ tộc ông lão tiện tay vung vẩy một thoáng đại hoang đao, tiếp tục nói. Này đại hoang đao, tuy rằng cũng không phải đại hoang thượng đế chủ binh khí, nhưng cũng tất nhiên là hắn khi còn trẻ, chinh chiến xa trường sử dụng binh khí. Nghe được hổ tộc ông lão, tất cả mọi người không khỏi dồn dập gật đầu. Xác thực, ánh sáng từ này trải rộng thân đao chém ngân trên. Liền có thể thấy được, đây tuyệt đối là một cái bách chiến bảo đao. Xì, ngay khi tất cả mọi người âm thầm gật đầu giờ, lời mới vừa nói cái kia Tinh Thần Tiên Môn tinh quân trào phúng nói thật dễ nghe, bất quá ta hỏi ngươi làm sao có thể chứng minh, cây chiến đao này, đã từng là đại hoang thượng đế khi còn trẻ dùng qua. Chẳng lẽ nói, ngươi một cái suy đoán, là có thể xem là sự thực đi tuyên truyền à? Chuyện này, đối mặt này Tinh Thần Tiên Môn tinh quân nghi vấn, hổ tộc ông lão nhất thời trần trở lên. Đại hoang thượng đế là thời đại hoang cổ cường giả, từ lúc mấy chục triệu năm trước, cũng đã chết đi. Bởi vậy, cây chiến đao này, đến cùng có phải là đại hoang thượng đế sử dụng tới, này đều không thể chứng minh. Chỉ có điều, nếu không là hắn đã từng sử dụng tới binh khí, như vậy chuôi này vết thương đầy dẫy chiến đao, dựa vào cái gì trở thành đại hoang thượng đế vật chôn cùng. Mặc dù nói, hết thảy đều chỉ là tụ bảo các suy đoán cùng suy lý, thế nhưng cuối cùng nói đến, kỳ thực chân tướng của chuyện, khả năng chính là như vậy. Tuy rằng không có thể xác định, thế nhưng 8 phần 10 xác suất trên, chính là như vậy. Bất đắc dĩ nhìn một chút cái kia Tinh Thần Tiên Môn tinh quân, thay đổi là những người khác, dám ở tụ bảo các như vậy quấy rối, sớm đã bị loạn côn đánh ra đi tới. Nhưng là Tinh Thần Tiên Môn không giống, làm như Tinh Thần Chi Hải bên trong Tam Đại Tiên Môn một trong, không người nào dám trêu chọc Tinh Thần Tiên Môn người, đặc biệt là làm bọn họ còn chiếm quan tâm thời điểm. Bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Này hổ tộc ông lão nhún nhún vai nói, được rồi, cây chiến đao này, tụ bảo các mệnh danh là đại hoang đao, căn cứ bản các suy đoán, cây chiến đao này, rất khả năng là đại hoang thượng đế, khi còn trẻ chinh chiến xa trường giờ chủ chiến binh khí. Nói xong, này hổ tộc ông lão hướng vậy tinh quân nhìn sang, mỉm cười nói như vậy, ngài xem có thể không? Nghiêm túc mặt, vậy tinh quân nhàn nhạt gật đầu một cái nói, như vậy là được rồi, suy đoán chính là suy đoán, không thể đem các ngươi suy đoán. Xem là căn cứ, không phải vậy, rất dễ dàng nói dối mọi người, này không tốt. Nghe vậy tinh quân, hổ tộc ông lão đều sắp khóc. Nhưng là đấu giá còn muốn tiến hành xuống, cũng không thể đậu ở chỗ này. Hít vào một hơi thật dài, này hổ tộc ông lão nói, được, cây chiến đao này, là đại hoang thượng đế chôn cùng 3 chuôi chiến đao một trong, giá khởi điểm vì là 10 vạn linh cốt, mỗi lần tăng giá, không được ít cùng 10.000 linh cốt. Nhìn này dày nặng cực kỳ, cổ điển mà lại tăng thương chiến đao. Sở Hành Vân không khỏi hít vào một hơi thật dài. Này chiến đao xem ra không hề bắt mắt chút nào, rỉ sắt loang lổ, quanh thân còn che kín chém ngân. Nhưng là đao này tạo hình, thực sự quá bá đạo, nếu không là Sở Hành Vân không cần đao, mà là sử dụng kiếm, này bất luận giá cả cao bao nhiêu, hắn đều sẽ mua lại cây chiến đao này. Bất quá, tuy rằng mua là không thể mua, thế nhưng gọi giá, vẫn là có thể mà. Nếu như chỉ là gọi một lần giới, nghĩ đến... cũng không có vấn đề, ngược lại tốt như vậy đao, dù như thế nào, cũng sẽ không ai mua, phải biết, bất kể nói thế nào, này dù sao cũng là thiên đế thần binh à. Chính suy tư trong lúc đó, này hổ tộc ông lão quả quyết nói, được, hiện tại ta tuyên bố, tranh giá bắt đầu. Này hổ tộc ông lão mà nói thanh âm vừa ra, Sở Hành Vân liền giơ lên thật cao tay đến, lớn tiếng nói, 11 vạn. Nghe được Sở Hành Vân báo giá, này hổ tộc ông lão nhất thời hưng phấn lên, lớn tiếng gầm thét lên nói, 11 vạn. Có người ra đến 11 vạn, còn có tăng giá không có? Còn có tăng giá không có? Đối mặt hổ tộc ông lão hò hét, tất cả mọi người nhưng đều duy trì trầm mặc, theo bản năng đưa mắt, hướng bầu trời cái kia tinh quân nhìn sang. Đối mặt tất cả mọi người nhìn kỹ, này tinh thần tiên môn tinh quân một trận ảo não, tức giận nói, các ngươi nhìn ta làm gì, ta không mua cây chiến đao này, chúng ta tinh thần tiên môn cũng không cần đao. Nghe được tên kia tinh quân, tất cả mọi người nhất thời nở nụ cười khổ, này không phải giấu đầu lòi đuôi sao? Ngươi không cần đao, này ngươi làm gì thế vừa sức mạnh hạ thấp cây chiến đao này? Ngươi không cần đao, làm gì như vậy làm khó dễ nhân gia đấu giá viên? Tuy rằng vị này tinh quân xác thực không ra giá, thế nhưng ai cũng có thể đoán được, được kêu là giới người. Tất nhiên là tinh quân sắp xếp, vậy tinh quân như thế nào đi nữa rũ sạch, cũng chỉ là giấu đầu lòi đuôi mà thôi. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ bên trong phòng đấu giá hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ người nào ra giá, đi đấu giá cây chiến đao này. Vạn nhất làm tức giận tinh thần tiên môn người, coi như chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Này tụ bảo các, mặc dù là đế bảng cao thủ mở, nhưng là cùng tinh thần tiên môn so ra, nhưng chẳng là cái thá gì, nhiều lắm toán một cái khá lớn thương gia mà thôi. Nhìn thấy không ai tin tưởng mình, vậy tinh quân tức đến nổ phổi vung tay lên, xoay người bay ra đấu giá phòng khách, đảo mắt liền không thấy bóng dáng. Nhưng là mặc dù hắn đã rời đi, nhưng vẫn không có ai dám cùng giới. Ở mọi người xem đến, cái tên này khẳng định là muốn tránh ghét tránh triệt để điểm, có thể càng là như vậy, mọi người liền càng là không dám đấu giá. Chương 1998, Thương Lang Tinh Đồ. Nửa khắc đồng hồ sau khi, này hổ tộc ông lão, hai tay nâng đại hoang đao, đưa đến Sở Hành Vân trước. Mờ mịt tiếp nhận đại hoang đao, Sở Hành Vân cười khổ một tiếng nói, ta trên người bây giờ không mang tiền mặt, một hồi tính tiền sau, ta dùng bán trà ngộ đạo tiền, tới mua chuôi này đại hoang đao. Nghe được trà ngộ đạo danh tự này, này hổ tộc ông lão lúc này gật đầu một cái nói, đó không thành vấn đề, một hồi tính tiền giờ, trực tiếp khấu trừ đại hoang đao tiền là có thể. Mỉm cười gật đầu, Sở Hành Vân không nói thêm gì, nhìn theo này hổ tộc ông lão rời đi. Sau đó, cái thứ hai then chốt bảo vật bị mời đến trên đài. Phóng tầm mắt nhìn lại, đó là một cây dài đến 9 mét hỏa diễm trường thương. Cách xa như vậy, Sở Hành Vân cũng có thể cảm giác được trường thương bên trên, này hỏa diễm rừng rực nhiệt độ. Lần này, Sở Hành Vân có thể vạn vạn không dám loạn gọi giá. Nếu như nói, này chiến đao Sở Hành Vân còn miễn cưỡng có thể dùng, như vậy trường thương này, Sở Hành Vân là ở là nắm giữ không được, bên người cũng không ai sẽ dùng, trực tiếp liền lãng phí. Một phen kịch liệt cạnh tranh sau, này cây trường thương lấy 3 triệu giá cao, bị giữa không trung một tên tinh quân mua đi. Đối mặt ở đây, tất cả mọi người chỉ có thể là rên rỉ thở dài, ngoại trừ tinh thần chi hải bên trong cường giả ở ngoài, ai có thể đào đến ra nhiều tiền như vậy. Rốt cục, này hổ tộc ông lão lần thứ 2 bay đến sân bãi chính giữa, hưng phấn nói, kế tiếp đấu giá, là một phần thương lang tinh đồ, thương lang tinh đồ. Nghe được danh tự này, Sở Hành Vân không khỏi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cũng may, này hổ tộc ông lão rất nhanh liền giải thích. Này thương lang tinh đồ, chính là đại danh đỉnh đỉnh, thương lang trộm sử dụng tinh đồ, quá khứ hơn 3 vạn năm bên trong, thương lang trộm ngang dọc phương Bắc tinh vực, cướp bóc vô số. Ô, nghe được hổ tộc ông lão, tất cả mọi người đều kinh kêu thành tiếng, rất hiển nhiên, này thương lang trộm, ở tinh thần chi hải bên trong, là rất nổi tiếng. Nhìn quanh một tuần, này hổ tộc ông lão tiếp tục nói, tuy rằng bộ này tinh đồ, cũng không phải là thương lang trộm chủ hạm trên tinh đồ, thế nhưng toàn bộ phương Bắc tinh vũ cũng đã bị mở ra 3/10. Oa nha! Nghe được hổ tộc trưởng lão, tất cả mọi người lần thứ 2 kinh kêu thành tiếng. Phải biết, cho tới bây giờ, Đông Nam Tây Bắc, tứ phương tinh không, bị dò xét ra đến bộ phận, tổng cộng mới 2/10 mà thôi, toàn bộ tinh thần chi hải, 8/10 khu vực, còn thuộc về chưa mở ra hỗn loạn khu vực. Nói cách khác, chỉ riêng phương Bắc tinh vực mà nói, thương lăng tinh đồ so với những kia lưu thông thông dụng tinh đồ, muốn nhiều thăm dò một thành. Này một thành thăm dò khu vực, nhưng là không phải chuyện nhỏ, trong đó dính đến rất nhiều bí ẩn ngôi sao, cổ địa, cùng với hoang cổ nghĩa địa, trong đó chất chứa bảo tàng, thật sự quá mê người. Thông thường mà nói, thông dụng tinh đồ trên, kỳ tích con đường quanh thân bên trong khu vực, tuyệt đại đa số ngôi sao, cũng đã bị tiền phó hậu kế thám hiểm người đến thăm quá. Chỉ có những kia nguy hiểm hỗn loạn tinh vực bên trong, mới có thể phát hiện càng nhiều không bị thăm dò tinh cầu. Tuy rằng, thương lang tinh đồ trên, chỉ nhiều mở ra một thành khu vực. Nhưng là này một thành khu vực, vừa vặn là quý báu nhất, không biết muốn chết bao nhiêu người, mới có thể mở ra đến. Tùy tiện tìm tới một viên không bị khai hoang quá tinh cầu, liền có thể đem mua thương lang tinh đổ tiền, vài lần, mười mấy lần, thậm chí mấy chục mấy trăm lần kiếm về. Đương nhiên, không biết khu vực bên trong cũng chất chứa không biết nguy hiểm, đặc biệt là những kia vô tung vô ảnh siêu cấp tinh thú, càng là trong nháy mắt liền có thể hủy diệt một chiếc to lớn chiến hạm, hạng hủy người vong. Phổ thông tinh đồ là thông dụng bản, mặt trên chỉ đánh dấu kỳ tích con đường. Sở Hành Vân chiếm được Lôi Thần Thượng Đế tinh đồ, chính là loại này tinh đồ, cái đó giá trị là phi thường rẻ tiền, cơ bản là mỗi người một phần, muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Chỉ có tương tự Thương Lăng tinh đồ như vậy tư nhân tinh đồ, mới có nhất định giá trị. Cho tới đem toàn bộ Bắc Hoang vực mở ra 3 phần 10 tinh đồ, cái đó giá trị càng là lớn vô cùng, đặc biệt là đối với lần đầu tiến vào tinh thần chi hải người tới nói, càng là có to lớn sức mê hoặc. Hít vào một hơi thật dài, này hổ tộc ông lão uy nghiêm nói, được rồi, Thương Lăng tinh đồ, giá khởi điểm vì là 1 triệu linh cốt, mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 10 vạn linh cốt, vân vân. Mắt thấy đấu giá sắp bắt đầu, giữa không trung, một cái thân hiện ra hào quang 5 màu tinh quân nói, đây thật sự là Thương Lăng tinh đồ sao? Có hay không chứng cứ gì có thể chứng minh một thoáng? Gật gật đầu, này hổ tộc ông lão vung tay lên nói, được rồi, tiếp đó, chúng ta cho mời Thương Lăng trộm, 3 đại đầu mục một trong Tham Lang đế tôn, mời lên đài đến. Theo này hổ tộc ông lão, một đạo khom lưng lưng còng, vóc người lọng khọng bóng người, từ hậu môn bên trong đi vào. Ở tất cả mọi người nhìn kỹ, này lọng khọng bóng người, từng bước một đi tới bên trong viên trên đài. Phóng tầm mắt nhìn lại, đó là một cái đầu sói nhân thân, quanh thân mọc đầy bộ lông màu xám người sói. Làm người ta chú ý nhất là một đạo thật dài vết tích, từ mắt trái góc lên, xẹt qua sống mũi, mãi cho đến bên phải cằm, xem ra cực kỳ dữ tợn. Đao này vết đao, chém mù mắt trái của hắn, nhưng này còn sót lại mắt phải bên trong, nhưng hết sạch bắn ra bốn phía, trong ánh mắt tràn đầy hung quang. Nhìn quanh một tuần, Tham Lang đế tôn nói, ta là Thương Lang trộm 3 đại đầu mục chi Tham Lang. Dừng một chút, Tham Lang đế tôn tiếp tục nói, chúng ta Thương Lang trộm, ở thăm dò một mảnh thái cổ tinh hải giờ, gặp thất tinh cấp tinh thú tập kích, ngoại trừ chúng ta Tham Lang hạm ở ngoài, tất cả mọi người đều chết trận. Nghe được Tham Lang đế tôn, tất cả mọi người không khỏi lộ ra vẻ thương hại. Tuy rằng mở ra tinh hải không biết khu vực, sẽ có to lớn thu hàng, nhưng là, ẩn chứa trong đó nguy hiểm, cũng là phi thường lớn. Hàng năm, cũng không biết có bao nhiêu người, ở thăm dò không biết khu vực giờ, bởi vì các loại nguyên nhân mà chết đi. Hơn nữa, có thể nói khẳng định, tất cả mọi người tại chỗ bên trong, e sợ đại đa số người, cũng cuối cùng rồi sẽ là kết cục như vậy, không thể tránh miễn. Không tranh, liền ngươi không có thứ gì, thiên kiếp giáng lâm ngày, hết thảy đều hóa thành hư không. Nhưng là muốn tranh, liền phải mạo hiểm liền có thể tử vong. Nhìn quanh một tuần, này Tham Lang đế tôn tiếp tục nói, tấm này tinh đồ, là ta Tham Lang hạm trên chủ tinh, cái đó giá trị cao, tin tưởng mọi người đều hiểu. Gật gật đầu, giữa không trung. Tên kia tinh quân mở miệng nói, bán tấm này tinh đồ, như vậy các ngươi kế tiếp làm sao bây giờ, lẽ nào các ngươi không lại ra ngoài thám hiểm sao? Cười khổ một tiếng, Tham Lang đế tôn nói, nếu như có thể, ta cũng không muốn bán, nhưng là, các huynh đệ của ta đều chết rồi, bọn họ người nhà, đều cần thu xếp, tất cả những thứ này đều cần tiền. Hiểu rõ gật gật đầu, vậy tinh quân tiếp tục nói, nếu tinh đồ đều bán, như vậy chiến hạm còn giữ làm cái gì đấy? Tại sao bất nhất lên bán? Vẫy vẫy tay, Tham Lang đế tôn nói, không phải ta không muốn bán, lúc đó vì chạy trốn, chúng ta hết tốc lực phi hành quá lâu, chuẩn chiếc chiến hạm, đã bởi vì thời gian dài quá tải, triệt để hư hao, toàn bộ hạm trên dưới, liền còn lại tấm này tinh đồ còn chỉ ít tiền. Thỏa mãn gật gật đầu, tên kia tinh quân quay đầu, quay về này hổ tộc ông lão nói, được rồi, vấn đề của ta hỏi xong, kế tiếp, có thể đấu giá. Gật gật đầu, này hổ tộc ông lão nói. Được rồi, vẫn là câu nói kia, giá khởi điểm 1 triệu linh cốt, mỗi lần tăng giá, không được thấp hơn 10 vạn linh cốt, đấu giá bắt đầu. Này hổ tộc trưởng lão mà nói thanh âm vừa ra, Sở Hành Vân liền trước tiên giơ tay lên, cao giọng quát lên, ta ra 110 vạn. Chương 1999, bừng tỉnh. Sở Hành Vân tiếng nói mới vừa tiếng vang, toàn trường ánh mắt liền nhìn lại, nghi hoặc nhìn một chút Sở Hành Vân, vừa nãy đưa ra nghi vấn tên kia tinh quân híp mắt nói. Xem ra, ngươi cùng tinh thần tiên môn cũng thật là không có quan hệ, không phải vậy, ngươi làm sao sẽ mua này chỉ là Tham Lang tinh. Nghe được đối phương, Sở Hành Vân nhún nhún vai nói, ta xưa nay không nói mình có quan hệ gì, các ngươi nghĩ như thế nào, vậy là các ngươi sự tình. Lạnh lùng gật gật đầu, sau đó mở miệng nói, ta ra 2 triệu, bộ này tinh đồ, ta muốn định rồi, 2 triệu, nghe được đối phương định giá, Sở Hành Vân trực tiếp liền không nói gì, coi như trước hắn không có mua này thanh đại hoang đao. Trong tay cũng chỉ có 2 triệu mà thôi, đối phương vừa mở miệng, Sở Hành Vân liền trực tiếp nghỉ ngơi thức ăn, hoàn toàn cùng không nổi. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân xoay người rời đi. Giờ cho tới bây giờ, này đã là cuối cùng một cái bảo vật, giá cả trên, Sở Hành Vân cũng không cách nào tiếp tục theo vào, bởi vậy tiếp tục lưu lại, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Một đường chạy đi tụ bảo các trước các, Sở Hành Vân đệ trình Trảng Ngộ Đạo đấu giá chứng minh, lấy ra Trảng Ngộ Đạo đấu giá đoạt được. Đã như thế, tính cả Sở Hành Vân nguyên bản này một kho hoàng kim, vào giờ phút này, Sở Hành Vân khắp toàn thân từ trên xuống dưới, tổng cộng có 190 vạn linh cốt dòng dõi. Đem trang bị linh cốt ngọc bội, cất vào không gian thứ nguyên sau, Sở Hành Vân mới vừa dự định xoay người rời đi, trước mặt nhìn thấy Tham Lang Đế Tôn, nhanh chân đi vào. Hơi suy nghĩ trong lúc đó, Sở Hành Vân ngừng lại, cũng không hề rời đi. Rất nhanh, này Tham Lang trộm đi tới gần, nhàn nhạt nhìn Sở Hành Vân một chút, sau đó quay đầu nói, ta là tới lĩnh Thương Lang Tinh Đồ đấu giá đoạt được. Tiếp nhận Thương Lang Tinh Đồ chứng minh, xác nhận không có sai lầm sau khi, rất nhanh, nay bạn sự viên mỉm cười nói, tổng cộng là 270 vạn linh cốt, ngài thu cẩn thận. Gật gật đầu, này Tham Lang Đế Tôn xoay người nhanh chân mà đi. Trầm ngâm một chút, Sở Hành Vân nhanh chân đuổi theo, vừa đi, vừa nói, Tham Lang Đế Tôn, xin chờ một chút. Hả? Nghe được Sở Hành Vân hô hoán, này Tham Lang Đế Tôn dừng bước, đột nhiên nghiêng đầu lại, một đôi hung quang bắn ra bốn phía con mắt, gắt gao tập trung Sở Hành Vân. Vẫy vẫy tay, Sở Hành Vân nói, đừng hiểu lầm, ta không có cái khác ý tứ, ta chỉ là muốn mời ngươi uống trên hai chén, đàm luận vài câu tâm, không biết ngài có hay không? Khẽ! Lạnh rên một tiếng, Tham Lang Đế Tôn nói, làm sao, muốn đem ta quá chén, sau đó thừa dịp ta say ngất ngây, trộm đi ta tiền trên người tài, thật sao? Cười khổ lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, ngươi nghĩ quá nhiều, ta không phải nhất định phải hiện tại xin mời, chờ ngươi xong xuôi sự tình sau lại xin mời cũng được, như vậy đều có thể đi. Bĩu môi, Tham Lang Đế Tôn nói, tiểu tử, không cần kích ta, ta Tham Lang Đế Tôn rong ruổi tinh hải thời điểm, ngươi còn không sinh ra đây, nói đi, đi nơi nào uống rượu. Nhún nhún vai, Sở Hành Vân nói, không đáng kể, ta bản thân không thích uống rượu, ngài yêu thích đi đâu, ta theo ngươi đi cái nào. Trên dưới nhìn một chút Sở Hành Vân, Tham Lang Đế Tôn nói, ngươi bỏ tiền. Gật đầu một cái nói, đương nhiên, nếu là ta đề nghị, đương nhiên là ta mời khách. Được rồi. Sảng khoái vung tay lên, Tham Lang Đế Tôn nói, nếu ngươi mời khách, vậy chúng ta đi Thiên Long quán rượu, như thế nào, dám đi không? Thiên Long quán rượu. Nghe được Tham Lang Đế Tôn, Sở Hành Vân một mặt mờ mịt, hoàn toàn không biết Thiên Long quán rượu là nơi nào. Chào phúng nở nụ cười, Tham Lang Đế Tôn nói, Thiên Long quán rượu, nhưng là Long Thủ Tinh phụ cận, xa hoa nhất quán rượu, không có hơn 1.000 linh cốt, căn bản liền cửa đều không cho ngươi tiến vào. Hơn 1.000 linh cốt. Nghe được cái giá này, Sở Hành Vân không khỏi âm thầm thề. Phải biết, một viên linh cốt giá cả, cùng một kho hoàng kim tương đương, tử quán này đến cùng uống chính là cái gì? Uống hoàng kim cũng không có như thế quý à? Bất quá, cái gọi là thua người không thua trận, không phải 1.000 linh cốt sao? Phải biết, vào giờ phút này, Sở Hành Vân nhưng là dòng dõi gần 2 triệu đại phú hào, một bữa rượu vẫn là mời được. Đặc biệt là mãng xà thân thể bên kia, một khi dã luyện hoàn thành, Sở Hành Vân chính mình cũng không biết, có thể thu được bao nhiêu kho hoàng kim. Suy tư trong lúc đó, Sở Hành Vân nói, Thiên Long quán rượu liền Thiên Long quán rượu, đi, ngài phía trước dẫn đường. Thấy Sở Hành Vân thật sự chịu xin mời, Tham Lang Đế Tôn không khỏi nở nụ cười. Nếu như chuyển sang nơi khác, Sở Hành Vân thật là có khả năng và những người khác thông đồng được, cầm hắn tiền trên người cho cướp trắng trợn ám đoạt. Nhưng là Thiên Long quán rượu không giống, vậy cũng là Thiên Long đại đế sản nghiệp. Làm đế bảng cao thủ, làm Thiên Long tộc đại đế, ai dám ở tài sản sự nghiệp của hắn bên trong chơi đen. Mặc dù là tinh thần tiên môn người, cũng không dám lớn mật như thế. Tuy rằng toàn thể trên nói, tinh thần tiên môn thế lực, là ở Thiên Long đại đế bên trên, thế nhưng Thiên Long tộc thế lực, cũng không nhỏ hơn là mấy, không phải bị bất đắc dĩ, tinh thần tiên môn tuyệt đối sẽ không đắc tội Thiên Long tộc. Một đường bước đi, hai người rất nhanh liền đến Thiên Long quán rượu cửa, liếc mắt nhìn nhau sau, hai người sóng vai bước vào quán rượu cửa lớn. Rất hiển nhiên, Tham Lang Đế Tôn không phải lần đầu tiên đến, thẳng đường đi tới. Rất nhanh liền tìm tới một cái chỗ ngồi, thông thạo điểm chút rượu cùng mới chịu, sau đó lạnh lùng nhìn Sở Hành Vân nói, được rồi, ngươi có lời gì, hiện tại có thể nói. Hắng giọng một cái, Sở Hành Vân nói, vừa nãy ở buổi đấu giá trên, ta nghe nói chiến hạm của ngươi đã phá hủy, đáng giá cũng đều bán, như vậy kế tiếp, ngươi định làm như thế nào? Sau đó, nghi hoặc nhìn một chút Sở Hành Vân, Tham Lang Đế Tôn chỉ hơi hơi một suy tư, liền chợt nói. Ngươi bản tính, đánh có thể đủ tinh, đấu giá tinh đồ sau khi thất bại, ngươi đã nghĩ ta đây sống tinh đồ cho đào được đoàn đội của ngươi bên trong. Tuy rằng ý đồ trực tiếp bị Tham Lang Đế Tôn vạch trần, thế nhưng Sở Hành Vân nhưng một điểm đều không cảm giác thật không tiện, lạnh nhạt nói, không sai, ta chính là muốn như vậy, như thế nào, có hứng thú sao? Lắc lắc đầu, Tham Lang Đế Tôn nói, không phải ta coi thường ngươi,

Rõ ràng là này kịch độc cổ bia, nhưng là ở Sở Hành Vân cảm giác bên trong, hắn lại tựa hồ như ở lôi mình ruột, dùng sức ra bên ngoài kéo. Loại kia đau đớn kịch liệt, mặc dù kiên cường như Sở Hành Vân, cũng không chịu nổi. Kịch độc cổ bia không được, kế tiếp thử xem kim phong cổ bia, nhưng là một ném bên dưới, quả thực chính là ở lo lắng. Mà lo lắng nỗi đau, cũng không cần làm thêm hình dung. Cho tới cuối cùng tòa kia lôi đình cổ bia, Sở Hành Vân liền thử xem ý nghĩ đều không có, trực tiếp liền từ bỏ. Rất hiển nhiên, này ba tòa cổ bia, đã cắm rễ ở Sở Hành Vân thân thể bên trong, dựa vào Sở Hành Vân hiện tại năng lực, là dù như thế nào cũng không lấy ra đến. Mờ mịt ngồi ở chỗ đó, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ nói, này hư không pháp thân, liền như vậy phế bỏ sao? Mờ mịt ngẩng đầu lên, hướng đối diện mãng xà thân thể nhìn sang, theo bản năng, thử nghiệm vận chuyển hư không pháp thân dung hợp pháp quyết. Hổn hển, theo dung hợp pháp quyết vận chuyển, sau một khắc, này lớn vô cùng thái hư phệ linh mãng, hổn hển một tiếng hóa là một đạo màu xám đen yên vụ. Ở Sở Hành Vân nhìn kỹ, này màu xám đen yên vụ, nhẹ nhàng một cái xoay quanh trong lúc đó, hóa là một đạo lốc xoáy, đem Sở Hành Vân bao phủ lại. Cười khổ nhìn thái hư phệ linh mãng biến thành, đạo kia màu đen lốc xoáy quay chung quanh mình kịch liệt xoay tròn, Sở Hành Vân ngay lập tức sẽ hối hận rồi. Kỳ thực, Sở Hành Vân chỉ là theo bản năng suy đoán, này ba vị cổ bia, có thể hay không thay thế ngũ tạng lục phủ, có thể hay không thay thế bù đắp hư không pháp thân hết thảy khuyết điểm. Nhưng là không từng muốn, thử một lần bên dưới, này thái hư mất linh bận bịu lập tức liền hóa làm khói đen, xoay quanh thành lốc xoáy, đem Sở Hành Vân vây quanh ở chính giữa. Huyền Minh Thượng Đế chi lưu lại dung hợp phương pháp, nhưng không có lưu lại làm sao bỏ giờ dung hợp khẩu quyết cùng pháp môn. Bởi vậy, dung hợp một khi bắt đầu, liền không thể đình chỉ. Ở Sở Hành Vân cười khổ vẻ mặt, thái hư phệ linh mãng biến thành sương mù màu đen, không ngừng lấy Sở Hành Vân làm trung tâm, hóa làm ngàn vạn nói sương mù màu đen, từ Sở Hành Vân toàn thân, hòa vào trong người hắn. Ở Sở Hành Vân quan sát dưới, này sương mù màu đen liên tiếp tràn vào thân thể bên trong. Ngưng tụ vì là từng cái rộng rãi mà vừa thô trắng kinh mạch, liên thông toàn thân, kết làm thiên la địa võng. Rốt cục, một tiếng gào thét trong lúc đó, cuối cùng một ít khói đen tràn vào Sở Hành Vân thân thể bên trong. Chương 2002, che giấu. Sở Hành Vân quanh thân kinh mạch, cũng triệt để đắp nặn hoàn thành. Cười khổ nhìn một chút chu vi những kia trôi nổi ở giữa không trung bảo vật, giờ cho tới bây giờ, Sở Hành Vân cũng không biết, này hư không pháp thân đến cùng là thành công, hay là đã thất bại. Hư không pháp thân, chỉ là Huyền Minh Thượng Đế sáng lập một bộ công pháp, không tính là đại thành, càng không thể nói là hoàn thiện. Nguyên bản, dựa theo Huyền Minh Thượng Đế suy lý, hư không pháp thân đến đó coi như là song song rồi. Sau đó, chỉ phải không ngừng tu luyện, rất sớm muộn, sẽ tiến vào không có gì có thể thương hư vô cảnh giới. Nhưng là hiện tại, ba vị cổ bia, lật đổ Huyền Minh Thượng Đế hết thảy ý nghĩ cùng dòng suy nghĩ. Dưới đan điền kịch độc cổ bia, bên trong đan điền kim phong cổ bia, thượng đan điền lôi đình cổ bia. Triệt để chiếm lấy ba cái khu vực, ngoại trừ huyền sắc cổ chung, hết thảy bảo vật cũng không thể dừng lại. Thở thật dài một tiếng, Sở Hành Vân biết, hiện tại, mặc kệ là tốt hay xấu, hắn đều chỉ có thể tiếp thu. Không phải Sở Hành Vân yêu thích nhẫn nhục chịu đựng, mà là hắn không có năng lực thay đổi cái này hiện trạng. Vừa nhưng đã không cách nào thay đổi, vậy theo Sở Hành Vân quen thuộc, cũng chỉ sẽ đem sự tình, hướng về tốt phương hướng suy nghĩ. Nếu như nói, thần phong cổ bia có thể mang thai hóa ngũ tạng, kịch độc cổ bia có thể diễn biến lục phủ, mà này lôi đình cổ bia, có thể đắp nạn thần phủ, vậy này hư không pháp thân, vẫn đúng là liền xong rồi, không chỉ là thành, hơn nữa. Từ này ba vị cổ bia, đem hết thảy bảo vật đều gạt ra khỏi đến bá đạo tác phong trên xem, này ba cái bảo vật, có thể tuyệt không bình thường, là có thể cùng huyền sắc cổ chung sánh vai trí bảo. Nếu muốn hướng về mặt tốt suy nghĩ, như vậy kế tiếp, liền muốn hướng về mặt tốt đi kiểm tra. Nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, Sở Hành Vân đem tâm thần chìm vào trong thân thể. Toàn diện bộ tắc lên, liên tiếp tìm kiếm vài vòng, ngoại trừ bắt nguồn từ này, chín giọt tam túc kim ô tinh huyết thái dương chân hỏa ở ngoài, Sở Hành Vân bên trong thân thể, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khác năng lượng. Thiên địa linh khí, cùng tam túc kim ô tinh huyết dung hợp, hóa thành hỏa hệ năng lượng, ở kinh mạch trong lúc đó ô ô chảy xuôi. Nhẹ nhàng đưa tay ra, hơi suy nghĩ trong lúc đó, một đạo màu vàng thái dương chân hỏa, trong nháy mắt từ lòng bàn tay nhảy đi ra, nhìn thấy thái dương chân hỏa vẫn còn. Sở Hành Vân không khỏi gật gật đầu, chỉ cần thái dương chân hỏa vẫn còn, ảnh hưởng thì sẽ không quá to lớn. Chậm rãi đứng dậy, Sở Hành Vân hơi suy nghĩ trong lúc đó, này vạn tượng tí khải bảy khối giáp mảnh, dồn dập hóa làm bảy đạo bạch quang, không tiến vào Sở Hành Vân trong cánh tay phải. Tuy rằng trên, trung, dưới, ba chỗ đan điền đã bị chiếm lấy, thế nhưng làm cánh tay khải, vẫn là có thể dung vào cánh tay bên trong. Cho tới cửu long đằng vân đỉnh, bính đinh thần hỏa lô. Thiên Địa Nguyên Tử Ma Bàn, Tịnh Liễu Bảo Thụ, Thiên Một Đời Nước Úng, này một bộ đầy đủ luyện đan dụng cụ, tạm thời chỉ có thể thu hồi đến rồi. Vẫy tay một cái, năm món pháp bảo thu sạch vào trong không gian thứ nguyên. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân hơi suy nghĩ trong lúc đó, một đạo thứ nguyên vết nứt trong nháy mắt xuất hiện ở Sở Hành Vân trước. Một bước bước ra, không gian trồng chất, sau một khắc, Sở Hành Vân xuất hiện ở Đinh Hương tỷ muội trước, ba người phía dưới, chính là này viên lớn vô cùng hoàng kim thiên thạch. Sau đó một chuẩn tháng, Sở Hành Vân không có về Long Thủ Tinh, mà là ở lại chỗ này, cùng Đinh Hương tỷ muội, cùng với liệt diễm quân đoàn nung nấu này viên hoàng kim tinh cầu. Có Sở Hành Vân gia nhập, toàn bộ nung nấu quá trình nhanh hơn không chỉ gấp đôi. Rốt cục, một tháng sau, cả khối thiên thạch mảnh vỡ triệt để hòa tan ra, hầu như hết thảy tạp chất đều bị loại bỏ đi ra, cả khối thiên thạch đã biến thành một cả khối vàng ròng. Tuy rằng loại bỏ hết thảy tạp chất, nhưng là phải biết, khối vẫn thạch này mảnh vỡ thể tích so với càn khôn thế giới lớn hơn 3000 lần. Mặc dù loại bỏ 2/10 tạp chất, cũng vẫn như cũ muốn so với càn khôn thế giới lớn hơn 2000 lần. Nhìn này to lớn đến khuếch đại, có tới 3 triệu ức kho to lớn kim khối. Sở Hành Vân biết, khoản tài phú này quá khổng lồ, hắn là xử lý không được. Thông thường mà nói, các đường người mạo hiểm đều là đi tinh thần chi hải bên trong, các đại tinh cầu đi tới tìm kiếm mỏ vàng, sau đó tiến hành khai thác cùng đào móc, sau đó còn muốn dã luyện cùng tinh luyện. Một cái tinh cầu trên, có thể sản xuất hoàng kim mỏ vàng cũng không nhiều, muốn từ cát bụi cùng khoáng thạch bên trong để luyện ra hoàng kim, quá trình của nó cũng phi thường phiền phức. Mà tương tự Sở Hành Vân như vậy, trực tiếp tìm tới một khối hầu như do vàng ròng ngưng tụ mà thành to lớn thiên thạch, chuyện như vậy không phải là không có, thế nhưng đúng là vạn năm đều không nhất định gặp phải một lần. Đầu chó kim. Không sai, tương tự này nặng vàng ròng thiên thạch mảnh vỡ, thì tương đương với ở tinh cầu bên trên, nhặt được một khối đầu chó kim. Không phải không ai nhặt được đầu chó kim, trên thực tế, hàng năm hầu như đều hoặc nhiều hoặc ít, có người nhặt được đầu chó kim. Nhưng là mặc dù là đầu chó kim, vậy cũng là có lớn có nhỏ. Thông thường mà nói, đầu chó kim cũng chỉ có to bằng bàn tay mà thôi. Nếu như dùng đầu chó kim đối phó so với, Sở Hành Vân phát hiện khối này hoàng kim thiên thạch, tương đương với đường kính 2-3 mét một khối đầu chó kim, mặc dù 10.000 năm, cũng chưa chắc có thể gặp phải một lần. Nhiều như vậy hoàng kim, mặc dù dùng U Linh chiến hạm đi vận tải, cũng không biết bao lâu mới có thể vận xong, mà trong quá trình này, muốn không bị người phát hiện, hầu như là không thể. Cái gọi là tiền tài động lòng người, nhiều như vậy hoàng kim, đủ để gợi ra tai nạn. Trầm ngâm hồi lâu, Sở Hành Vân rốt cục làm ra quyết định, mãnh cắn răng một cái trong lúc đó, dẫn dắt Đinh Hương tỷ muội cùng với liệt diễm quân đoàn, tiếp tục nung nấu. Nếu như là hoàng kim, nhiều như vậy hoàng kim, thật sự vận không đi, đây chính là tương đương với hơn 2.000 cái càn khôn thế giới thể tích, căn bản không có cách nào vận. Hơn nữa mặc dù có thể trở đi, cũng không cách nào tuột tay, hoàng kim là ở quá hơn nhiều. Bởi vậy, trải qua cân nhắc sau, Sở Hành Vân làm ra quyết định, đem khối này to lớn kim khối, tinh luyện thành tinh kim. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Rốt cục, lại là thời gian một tháng quá khứ, khoảng cách tinh không thi đấu chỉ có hơn nửa tháng thời điểm, lớn vô cùng hoàng kim thiên thạch, bị cô đọng hơn vạn lần, trở thành tinh kim. Nhưng là mặc dù là cô đọng vì là tinh kim, cái đó thể tích vẫn như cũ cực kỳ to lớn. Trầm ngâm một hồi lâu, Sở Hành Vân trong lòng mạnh mẽ động một cái, nghĩ đến một cái biện pháp. Phóng tầm mắt nhìn lại, khối này cửu chuyển tinh kim, thể tích vẫn như cũ có 1/10 cái càn khôn thế giới to nhỏ, muốn cắt chém trở đi, hầu như là không cách nào hoàn thành. Bất quá, nếu tạm thời vận không đi, hơn nữa tạm thời cũng không cần nhiều như vậy hoàng kim, vậy không bằng đem ẩn giấu đi. Nếu như thay đổi là quá khứ Sở Hành Vân, muốn ẩn giấu lên lớn như vậy một cái vật thể, đó là dù như thế nào cũng không làm được. Nhưng là, bây giờ, Sở Hành Vân đã đem hư không pháp thân, cùng thái hư phệ linh mãng dung hợp làm một thể. Vạn năm rỗng ruột dương liễu bên trong pháp tắc không gian, cùng thái hư phệ linh mãng hư không pháp tắc dung hợp sau, Sở Hành Vân đối với không gian chỉ đạo nắm giữ, đã đột phá đến một cái tiệm cảnh giới mới. Treo cao cùng giữa không trung, Sở Hành Vân hai tay cũng chỉ, không ngừng hướng về phía dưới này vẫn như cũ đỏ ngầu kim cầu điểm xuống đi. Mỗi một chỉ điểm ra, đều cùng với ba đãng không gian năng lượng. Hướng này to lớn kim cầu nhìn lại, cái đó thể tích dĩ nhiên đang nhanh chóng lớn lên. Sở dĩ thể tích sẽ lớn lên, là bởi vì Sở Hành Vân lợi dụng không gian năng lượng, đem kim cầu hạt nhân bộ phận toàn bộ bài không, hình thành một cái đường kính hơn 100 dặm hình bán cầu không gian. Rốt cục, kim cầu phồng lớn tới trình độ nhất định sau, Sở Hành Vân không lại mở rộng bên trong bộ không gian, mà là không ngừng bắn ra hư không năng lượng, đem toàn bộ kim cầu ẩn giấu đi. Cùng với Sở Hành Vân không ngừng luyện chế, này lớn vô cùng hoàng kim cầu, từng điểm biến mất ở trong hư không. Không sai, Sở Hành Vân luyện chế dưới, này viên bị Sở Hành Vân mệnh danh là kim tinh tinh kim thiên thạch,

Trong khi nói chuyện, Sở Hành Vân vỗ vỗ Ngưu Kháng vai, nghiêm túc nói, ta tuy rằng rất muốn vào tinh thần chi hải, thế nhưng ta chắc chắn sẽ không tùy tiện nắm sinh mạng của các ngươi đi làm tiền đặt cược. Nói xong, Sở Hành Vân xoay người, nhanh chân đi ra ngoài cửa. Nhìn một chút Sở Hành Vân rời đi bóng người, lại quay đầu lại nhìn một chút màu đỏ tươi rắc đấu tràng, Ngưu Kháng mãnh cắn răng một cái, hướng về Sở Hành Vân đuổi tới. Chờ khu bên trong. Viên Hồng nhẹ nhàng khẽ tựa vào trên cây cột, hai mắt nhìn bên ngoài này lầy lội không ngớt, hoàn toàn bị máu tươi thẩm thấu rác đấu tràng, một đôi mắt trợn tròn lên. Viên Hồng xưa nay đều rất tự tin, nhưng là hôm nay, hắn phần này tự tin, đang nhận được to lớn tổn hại. Bị chiến khu bên trong, mỗi một cái đối thủ, đều là mạnh mẽ như vậy, mặc dù một đối một, Viên Hồng đều không dám hứa chắc mình nhất định sẽ thắng lợi. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, những này người hiển nhiên là kinh nghiệm lâu năm chiến trận chiến sĩ. Quan trọng nhất chính là, những này người toàn bộ đều là nhất kiếp đế tôn, thành tựu đế tôn 5 tháng, đều vượt quá 10.000 năm. Vạn năm kinh nghiệm chiến đấu, vạn năm chiến đấu trí tuệ, vạn năm mài rũa ra chiến kỹ, tất cả những thứ này tất cả, đều không phải Viên Hồng có thể so sánh với. Viên Hồng cũng là đế tôn, nhưng là hắn cái này đế tôn, chỉ có thời gian mấy năm mà thôi, liền cảnh giới đều vẫn không có triệt để vững chắc xuống đây, cùng những này vạn năm kẻ già đời so ra, hắn thật sự quá non. Viên Hồng có cuồng nộ huyết mạch, có ma viên bá thể, nhưng là hướng chu vi nhìn lại, mặc dù mọi người không hẳn đều có song thiên phú, thế nhưng đan thiên phú, cũng tuyệt đối là có. Chính trầm tư trong lúc đó, bị chiến khu lối vào nơi, một cái tay to trừ yêu lớn tiếng nói, ai kêu Viên Hồng? Bên ngoài có người tìm. Có người tìm ta. Ngạc nhiên sững sờ trong lúc đó, Viên Hồng chợt đứng lên, đi ra ngoài cửa. Đi tới bị chiến khu ở ngoài, vừa mới tiến vào phòng khách, Viên Hồng liền nhìn thấy Sở Hành Vân cùng Ngưu Kháng. Nghi hoặc nhìn một chút hai người, Viên Hồng nói, các ngươi không ở trên khán đài cho ta cố lên, chạy nơi này tới làm cái gì? Cố lên! Nhìn một chút Viên Hồng, Sở Hành Vân nói, đều vào lúc này, ta còn có tâm sự cho ngươi cố lên. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, ta hỏi ngươi, ngươi cảm thấy lần khảo hạch này, ngươi có thể thắng sao? Chuyện này, trần chờ nhìn một chút Sở Hành Vân, tuy rằng Viên Hồng không muốn làm thấp đi mình, thế nhưng là càng không muốn nói dối. Trần chờ nửa ngày, Viên Hồng mãnh cắn răng một cái, quả quyết nói, ta không biết có thể hay không thắng, nhưng ta sẽ liều mạng nỗ lực, toàn lực đi tranh thủ thắng lợi. Cười khổ lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, quên đi thôi, ta không thi, đi, chúng ta đi uống rượu. Cái gì? Không thi rồi. Nghe được Sở Hành Vân, Viên Hồng nhất thời cuống lên, một cái kéo lại Sở Hành Vân cánh tay, lớn tiếng nói, vậy làm sao có thể hành, ta Viên Hồng cho dù chết, cũng tuyệt không làm này chưa chiến trước tiên trốn kẻ nhu nhược. Nghe được Viên Hồng, Sở Hành Vân lắc lắc đầu, xoay người nói, hiện tại đặt tại trước mặt ngươi có hai con đường, một con đường là theo ta cùng uống rượu đi. Kiên quyết lắc lắc đầu, Viên Hồng nói, không chọn con đường thứ nhất, ta tuyển điều thứ hai. Nhún nhún vai, Sở Hành Vân nói, con đường thứ hai, ngươi liền xoay người lại, làm một cái chịu chết uổng đầu đất. Đầu đất, nghe được Sở Hành Vân, Viên Hồng nhất thời liền cuống lên, lớn tiếng gầm hét lên, ta đó là dũng cảm, làm sao có khả năng là đầu đất. Trên dưới nhìn một chút Viên Hồng, Sở Hành Vân trào phúng nói, biết rõ tỷ lệ thắng chưa tới một thành, hơn nữa 8 phần 10 sẽ chết trận tình huống dưới, nhưng kiên trì muốn đi chịu chết, không phải đầu đất là cái gì. Gãi đầu một cái ra, Viên Hồng nói, không đúng vậy, chúng ta yêu tộc nhưng cho tới bây giờ không như thế. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân chỉ Ngưu Kháng nói, coi như ngươi may mắn thắng lợi, nhưng là kế tiếp liền giờ đến phiên Ngưu Kháng, bây giờ nhìn lại, Ngưu Kháng đối mặt cục diện, cũng tất nhiên là cửu tử nhất sinh. Gật gật đầu, Viên Hồng nghiêm túc nói, đúng đấy, tinh không thi đấu, cùng với bình thường thật sự hoàn toàn khác nhau. Cười khổ một tiếng, Ngưu Kháng nói, đúng đấy, bình thường đấu thú giữa trường, đấu chính là yêu thú hoặc hung thú, mà tinh không thi đấu, đấu chính là liền tinh không chiến hạm cũng có thể xé bỏ tinh thú. Nhìn Viên Hồng như hiểu mà không hiểu dáng vẻ, Sở Hành Vân nói như thế, ví dụ như hiện tại muốn so với thi đấu không phải ngươi, mà là Ngưu Kháng muốn tham gia kế tiếp thi đấu, ngươi cảm thấy ta nên để hắn đi không? Đối mặt Sở Hành Vân hỏi dò, Viên Hồng trong nháy mắt liền hiểu rõ ra. Nhìn Viên Hồng, Sở Hành Vân nói, lưu đến Thanh Sơn ở, không sợ không củi đốt, chúng ta hiện tại kém, chính là thời gian. Thở dài gật gật đầu, Viên Hồng nói, đúng đấy, những tên kia, mỗi một người đều sống hơn vạn năm, đều là lâu năm đế tôn, mà chúng ta, thành tựu đế tôn thời gian dù sao quá ngắn, liền cảnh giới đều không triệt để trầm ổn đây. Vỗ vỗ Viên Hồng vai, Sở Hành Vân nói, nếu ngươi cùng Ngưu Kháng xảy ra chuyện, liền còn lại ta một người, coi như tiến vào tinh thần chi hải, có thể như thế nào đây? Nhưng là, trần chờ nhìn một chút Sở Hành Vân, Viên Hồng nói, nhưng là đại vương, lẽ nào chúng ta liền như thế từ bỏ, không tiến vào tinh không cổ lộ sao? lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, chúng ta hiện tại đều là mới vừa thành tựu đế tôn, chỉ cần lại cho chúng ta thời gian 2-3 năm, người giác cho chúng ta còn sẽ như vậy giật gấu vá vai sao? Luyện nữa 2-3 năm. Nghe được Sở Hành Vân, Viên Hồng cười ha ha nói, không sai, tinh không thi đấu độ khó sẽ không thay đổi, thế nhưng thực lực của chúng ta, nhưng nơi đang nhanh chóng tăng lên kỳ, nhiều nhất lại có thêm 3 năm, ta bảo đảm có thể nghiền ép toàn trường, ung dung qua ải. Chương 2005, một lần nữa quật khởi. Mỉm cười nhìn Viên Hồng cùng Ngưu Kháng, Sở Hành Vân chân thành nói, các ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta 3 người là một thể, ai cũng không thể rời bỏ ai, một cái cũng không thể thiếu. Dừng một chút, Sở Hành Vân nói, các ngươi ngẫm lại, nếu như không có ta, các ngươi kế tiếp nên làm gì, nên làm cái gì, nên làm như thế nào, nên đi đi đâu. Mờ mịt liếc mắt nhìn nhau, Viên Hồng cùng Ngưu Kháng nói, nếu như ngươi không mang chúng ta đi ra, chúng ta nhất định sẽ như càn khôn bên trong thế giới những kia yêu tộc như thế, sinh ở nơi đó, chết ở nơi đó, cái nào đều sẽ không đi. Gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, đồng dạng đạo lý, nếu như ngươi cùng Ngưu Kháng chết rồi, liền còn lại ta một người, gặp phải sự tình, liền người trợ giúp đều không có, các ngươi cảm thấy ta có thể làm cái gì? Hiểu rõ gật gật đầu, Viên Hồng nói, ta rõ ràng lão đại, chúng ta muốn quý trọng tính mạng của chính mình, này không chỉ là vì mình, càng mọi người. Viên Hồng mà nói thanh âm vừa ra, Ngưu Kháng tiếp lời nói. Không sai, ngốc nghếch chuyện chịu chết, lung tung thể hiện, sai gió nhẹ chuyện ngu xuẩn, chúng ta không thể cạn nữa. Nghe hai người, Sở Hành Vân cười ha ha nói, được, ngươi chẳng ngộ đạo. Xem ra không có uống không, gần nhất thật sự thông minh rất nhiều à. Khà khà, nghe được Sở Hành Vân khích lệ, Ngưu Kháng bắt đầu cười ngây ngô. Sâu sắc nhìn hai người, Sở Hành Vân nói, nếu như các ngươi gặp phải nguy hiểm, như vậy vì cứu các ngươi, mặc dù nguy hiểm nữa, ta cũng nhất định sẽ dũng cảm tiến tới, chết cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Ta rõ ràng, Sở Hành Vân thanh âm chưa dứt, Ngưu Kháng hai mắt tỏa ánh sáng nói, nếu như hy sinh có giá trị, có ý nghĩa. Này chính là chết vô ích không chối từ, nhưng nếu không có giá trị, không có ý nghĩa, chúng ta nhất định phải biết lấy hay bỏ cùng tiến thối. Than thở nhìn một chút Ngưu Kháng, Sở Hành Vân nói, không sai, sự tình vốn là như vậy. Trong khi nói chuyện, Sở Hành Vân hướng Viên Hồng nhìn sang, mở miệng nói, như thế nào, ngươi vẫn cảm thấy lá cây ngâm nước không tốt uống, nhưng là sự thực chứng minh, trà ngộ đạo thật sự có thể tăng lên trí tuệ. Khổ gật đầu cười, Viên Hồng nói, được rồi, ta sau đó uống còn không được sao. Nhìn Viên Hồng khổ hề hề vẻ mặt, Ngưu Kháng nói, ngươi trước đây có thể so với ta thông minh hơn nhiều, nhưng là hiện tại, chuyện đơn giản như vậy, ngươi đều cân nhắc không ra, nhìn tới, này trà ngộ đạo ngươi thật sự nên uống nhiều một chút. Được rồi, gật gật đầu, Viên Hồng nói, nếu đúng là đánh không lại, vậy chúng ta năm nay không thể so cũng được, bất quá, chậm thì 1 năm, nhiều thì 3 năm sau khi, ta nhất định sẽ lại trở về. Dùng sức gật gật đầu, Ngưu Kháng nói, không sai. Ngày hôm nay không chiến trở ra sỉ nhục, chúng ta sớm muộn cũng sẽ đòi lại. Ha ha. Nghe Viên Hồng cùng Ngưu Kháng lời thề son sắt lời nói, Sở Hành Vân cười ha ha nói, thật không tiện, tuy rằng ta không muốn phá hoại các ngươi đấu trí, thế nhưng ta nhất định phải nhắc nhở một thoáng, ta không nói năm nay không tiến vào tinh thần chi hải. Hả? Nghi hoặc nhìn một chút Sở Hành Vân, Viên Hồng nói, nếu đều lùi thi, liền tất nhiên cần phải không tới tinh không chi chứng, đã như vậy, chúng ta làm sao đi vào? Gãi đầu một cái ra, Ngưu Kháng suy nghĩ hồi lâu sau, mờ mịt lắc đầu nói, không được, ta nghĩ không ra giải quyết thế nào. Nhìn hai người vò đầu bứt tai dáng vẻ, Sở Hành Vân lắc đầu nói, kỳ thực, giải quyết vấn đề phương pháp có rất nhiều chồng, không muốn hạn chế ở mình tư duy. Nhìn Viên Hồng cùng Ngưu Kháng, Sở Hành Vân nói, ví dụ như, chúng ta có thể mang U Linh chiến hạm đứng, ở những kia khổng lồ chiến hạm trên bong thuyền, trộm vượt qua. Ai nha? Nghe được Sở Hành Vân, Viên Hồng cùng Ngưu Kháng nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ. Xác thực, U Linh chiến hạm tuy rằng rất lớn, thế nhưng so với U Linh chiến hạm càng lớn hơn, vài lần tinh không chiến hạm nhiều hơn nhiều. Chỉ cần giao nộp nhất định phí dụng, cho đủ tiền tài, hoàn toàn có thể mang U Linh chiến hạm, ngừng ở khổng lồ chiến hạm trên bong thuyền, lén qua tiến vào tinh thần chi hải. Nhìn hai người bỗng nhiên tỉnh ngộ dáng vẻ, Sở Hành Vân tiếp tục nói, hơn nữa, nếu khảo hạch này là giả đế lão nha tổ chức, vậy thì khẳng định có những phương pháp khác có thể được tinh không chi chứng. Nhìn một chút Viên Hồng, Sở Hành Vân nói, ví dụ như ngươi chính là giả đế lão nha, nếu như Ngưu Kháng muốn cho ngươi cho hắn một cái tiến vào tinh thần chi hải tiêu chuẩn, lẽ nào ngươi sẽ không bỏ ra nổi tới sao? Hưng phấn gật gật đầu, Ngưu Kháng nói, kỳ thực phương thức tốt nhất chính là hối lộ, chúng ta yêu tộc là tối không trải qua hối lộ, có lúc, một miếng thịt to, liền có thể hối lộ thành công. Gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, bất quá trên thực tế, căn bản không cần như vậy phiền phức, chúng ta chỉ cần ở trong tử quán ngồi đợi, dĩ nhiên là sẽ có người cầm tinh không chi chứng đưa đến trước mặt. kinh ngạc nhìn Sở Hành Vân, Viên Hồng cùng Ngưu Kháng mơ mơ màng màng, chẳng lẽ nói, liền vài ngày như vậy, lão đại lăn lộn như thế mở ra sao? Liền tinh không chi chứng, đều có người đưa. Nhìn Viên Hồng cùng Ngưu Kháng kinh ngạc dáng vẻ, Sở Hành Vân cũng không làm thêm giải thích. Trên thực tế, hắn chi sở dĩ như vậy sảng khoái thủ tiêu lần này thi học kỳ, là bởi vì hắn có thể rất dễ dàng được tinh không chi chứng, hơn nữa là một phân tiền đều không cần hoa. Suy tư trong lúc đó, Sở Hành Vân xoay người, mang theo Viên Hồng cùng Ngưu Kháng, hướng quán rượu phương hướng đi tới. Rất nhanh, một nhóm ba người đến quán rượu, tìm một góc vắng vẻ, dồn dập ngồi xuống. Nghi hoặc nhìn một chút chu vi, Ngưu Kháng nói, lão đại, một hồi thật sự có người, sẽ đến đưa tinh không chi chứng sao? Nhíu nhíu mày, Sở Hành Vân nói, ta cũng không phải quá khẳng định, bất quá, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, 8 phần 10 sẽ có người đến đưa, các ngươi chờ là tốt rồi. Nếu Sở Hành Vân không nói, Viên Hồng cùng Ngưu Kháng cũng không hỏi thêm nữa, một tay tóm lấy chén rượu, miệng lớn quán lên. Mắt thấy Viên Hồng cùng Ngưu Kháng, đem một tiểu đàn rượu mạnh quán tiến vào cái bụng, rất xa, một thanh âm tiếng vang lên, rượu này cho các ngươi uống, đúng là trà đạp, rượu, là phải từ từ phẩm. Nghe được âm thanh này, Viên Hồng cùng Ngưu Kháng nhất thời không vui, ta mình mua rượu, yêu làm sao uống, đại vương đều không lên tiếng đây, những người khác gào to cái gì. Đem vỏ rượu để lên bàn, Viên Hồng cùng Ngưu Kháng trước tiên quay đầu, hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Phóng tầm mắt nhìn lại, một cái vóc người lọng khọng, một thân thanh bộ lông màu xám người sói, từng bước một từ cửa tử quán đi vào. Nhìn này bóng người, Sở Hành Vân cười ha ha nói, thấy không, đưa tinh không chi chứng người đến rồi. Liền hắn. Nhìn cái kia gập cong lưng còng, vóc người lọng khọng, liền con mắt đều mù một con tiểu lang người, Viên Hồng cùng Ngưu Kháng là 100 xem thường. Trên dưới nhìn đến nửa ngày, Viên Hồng cùng Ngưu Kháng cũng không nhìn ra, này mắt mù lão lang, đến cùng nơi nào như là có thể móc ra tinh không chi chứng dáng vẻ. Không sai, chậm rãi bước đi tới không phải người khác, chính là Tham Lam Đế Tôn. Nhìn Tham Lam Đế Tôn đi tới gần, Sở Hành Vân nói, như thế nào, sự tình đều xử lý xong sao? Đối mặt Sở Hành Vân hỏi dò, Tham Lang Đế Tôn nói, đều xử lý xong, bất quá, ta vừa nãy nghe người nói, ngươi muốn dùng ta tinh không chi chứng. Gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, đúng vậy, ngược lại ngươi tinh không chi chứng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không phải sao? Khoát tay áo một cái, Tham Lang Đế Tôn nói, ta ngược lại thật ra không đáng kể, nhưng là, ta tinh không chi chứng, đăng ký chính là Tham Lang Đạo Đoàn, các ngươi dùng ta tinh không chi chứng, vậy ta liền thành trên danh nghĩa lão đại rồi. Không để ý chút nào lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, này không đáng kể, mục đích của ta là vì tiến vào tinh thần chi hải, cái khác ta không có vấn đề. Nha! Nghe được Sở Hành Vân, Tham Lang Đế Tôn con mắt nhất thời lượng lên, cười ha ha nói như vậy, ta Tham Lang Đạo, dĩ nhiên lại lần nữa quật khởi rồi. Cười ha ha, Sở Hành Vân nói, không sai, Tham Lang Đạo không chỉ quật khởi, còn nhiều ba viên cường hãn đại tướng. Chương 2006, Nội Tình. Sử dụng Tham Lang Đế Tôn tinh không chi chứng, không chờ thi học kỳ kết thúc, Sở Hành Vân đoàn người liền rất thuận lợi tiến vào Long Thủ Tinh. Làm nguyên thương lang trộm ba đại cự đầu một trong, Tham Lang Đế Tôn cũng là một đời tinh không cấp võ giả, chính là Tam Kiếp Đế Tôn. Mấy vạn năm trước, Tham Lang Đế Tôn chính là thông qua tinh không thi đấu, này mới trở thành tinh không cường giả. Từ Tham Lang Đế Tôn nơi đó biết được, này tam đại sát hạch, kỳ thực mỗi sân sát hạch cũng không chỉ có một người có thể tham gia, chỉ cần thủ hạ cao thủ có đủ nhiều. Hoàn toàn có thể để cho nhiều người đồng thời tham gia. Tham Lang Đế Tôn năm đó tham gia tinh không thi đấu thời điểm, hắn cùng tứ đồng bọn cùng tham gia, nhưng cái khác bốn người đều chết trận, mà hắn thì lại lấy mù đi một con mắt đánh đổi, thành công sống đến cuối cùng, trở thành duy nhất thắng nhà. Cho tới nói, muốn dựa vào một sức mạnh của cá nhân, ngoan ngược cái khác tám người, đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Phải biết, có tư cách tham gia tinh không thi đấu, không có một cái là đơn giản. Lấy dũng khí sát hạch làm thí dụ, nếu như tám người bên trong thật sự có người so với những người khác mạnh hơn quá nhiều, này thì nhất định sẽ gặp phải vây công. Trừ phi nắm giữ lấy một địch bảy, đồng thời hung hăng nghiền ép thực lực, bằng không, thực lực càng cao, chết càng nhanh. Tuy rằng Viên Hồng cùng Ngưu Kháng thiên phú chắc việt, tăng lên tốc độ rất nhanh, nhưng là mọi việc đều có cái mức độ, không thể vô hạn tăng lên. Sở dĩ tất cả mọi người đều muốn tiến vào tinh thần chi hải, là bởi vì chỉ có tiến vào tinh thần chi hải, mới sẽ tiếp xúc được tầng thứ càng cao hơn sức mạnh. Về mặt thực lực mới sẽ tiếp tục tăng lên. Xác thực nói, Viên Hồng cùng Ngưu Kháng, thực lực tuy rằng xa còn lâu mới có được đạt đến cực hạn, nhưng nếu muốn lần thứ hai đem thực lực tăng lên mấy lần, nhưng hầu như không thể. Đế tôn cảnh giới chính là như vậy, đế tôn trong lúc đó chiến đấu, là rất khó phân ra thắng bại, hơn nữa đế tôn thực lực, đạt đến cảnh giới nhất định sau, lại muốn tăng lên, độ khó đem tăng lên gấp bội. đừng nói lại cho Viên Hồng cùng Ngưu Kháng 3 năm, mặc dù lại cho bọn họ 30 năm, 300 năm, thậm chí là 3.000 năm, 3 vạn năm, bọn họ thực lực cũng tuyệt đến không được nghiền ép đối thủ trình độ. Lẫn nhau đều là đế tôn, đối phương lại tu hành hơn vạn năm, thậm chí là mấy vạn năm, không thể nghiền ép. Tuy rằng ở Viên Hồng cùng Ngưu Kháng cảm giác bên trong, thực lực của hai người, so với những kia đối thủ tuy rằng nhược một chút, nhưng không phải là không thể bù đắp. Chỉ cần kiên trì tu luyện mấy năm, rất nhanh sẽ có thể đuổi theo, sau đó chính là vượt lại, thậm chí nghiền ép. Nhìn chênh lệch không lớn, tựa hồ truy truy là có thể đuổi theo. Nhưng là châm ngôn nói được lắm, vọng sơn chạy ngựa chết, sơn liền ở chân trời, xem ra rất gần. Nhưng là coi như cầm mêu chết rồi, cuối cùng sơn vẫn là ở chân trời, vẫn là đến không được. Chỉ có tiến vào tinh thần chi hải, đi đến chiến trường thượng cổ chờ mật cảnh cùng hiểm địa, rút lấy thượng cổ thời đại, tích trữ đến nay thiên thiên địa sức mạnh to lớn, mới có thể nhanh chóng tăng lên. Nghe Tham Lang Đế Tôn thao thao bất tuyệt giảng giải, Sở Hành Vân ba người sắc cũng là càng ngày càng nghiêm túc. Trầm mặc một lúc lâu, Viên Hồng mở miệng nói, ở tinh thần chi hải bên trong, tương tự ta như vậy võ giả, đại khái ở vào địa vị gì? Ngươi, trên dưới nhìn một chút Viên Hồng, Tham Lang Đế Tôn nhíu nhíu mày nói, ta không biết nên nói như thế nào, nói chung, ngươi miễn cưỡng đủ tư cách tiến vào tinh thần chi hải, chỉ đến thế mà thôi. Miễn cưỡng đủ tư cách. Nghe được Tham Lang Đế Tôn, Viên Hồng nhất thời trừng lớn hai mắt. Giờ cho tới bây giờ, Viên Hồng không dám hứa chắc mình mạnh mẽ bao nhiêu, thế nhưng ở càn khôn thế giới, vậy cũng tuyệt đối là mấy đến cao thủ, làm sao liền mới vừa đủ tư cách đây. Nhìn Viên Hồng kinh ngạc dáng vẻ, lại nhìn một chút Tham Lang Đế Tôn một bộ có chuyện khó nói thần thái, Sở Hành Vân lắc đầu nói, Tham Lang Đế Tôn, có lời gì ngươi đều có thể lấy nói thẳng, không cần cấm kỵ. Chuyện này, trần trờ nhìn một chút Sở Hành Vân, rất hiển nhiên, Tham Lang Đế Tôn có hắn lo lắng. Bất quá, đối mặt Sở Hành Vân kiên định vẻ mặt, Tham Lang Đế Tôn cuối cùng vẫn là mãnh cắn răng một cái, quả quyết nói đơn giản một chút đi, chúng ta Tham Lang đạo, trụ cột nhất chiến binh, cơ bản rồi cùng Viên Hồng gần như. Cái gì? Chợt đứng lên đến, Viên Hồng lớn tiếng nói, đùa gì thế? Ta đường đường một đời đế tôn, ở ngươi trong hạm đội, dĩ nhiên chỉ có thể là một cái chiến binh. Kiên quyết gật gật đầu, Tham Lang Đế Tôn nói, tuy rằng sinh mệnh tinh cầu rất ít, thế nhưng chỉ cần có thiên đế cảnh giới, liền có thể cải tạo một thế giới, đem không thích hợp sinh vật sinh tồn thế giới, cải tạo vì là thích hợp sinh vật sinh tồn thế giới. Gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, không sai. Trên thực tế, ngươi hẳn là cũng nhìn ra rồi, ta bản thân liền là thượng đế. Nếu như ta muốn, ta có thể mang tuyệt đại đa số ngôi sao, cải tạo có thể thích hợp bất cứ sinh vật nào sinh tồn. Quay về Sở Hành Vân gật gật đầu, Tham Lang Đế Tôn nói, lấy yêu tộc làm thí dụ, phương Bắc tinh thần chi hải ở ngoài, hoang vu tinh vực bên trong. Đàn ta biết, thì có mười hơn 370 triệu phương bên trong thế giới, có yêu tộc tung tích. Nghe Tham Lang Đế Tôn, Viên Hồng ngạo nghễ nói, chúng ta yêu tộc, là tinh không bên trong thế giới, số lượng nhiều nhất, phân bố rộng nhất chủng tộc, từ thái cổ thời đại, một cho tới hôm nay, không ai có thể cùng chúng ta yêu tộc so với. Cười hì hì, Tham Lang Đế Tôn nói, cái gì gọi là các ngươi à, ta không cũng là yêu tộc sao? Hả? Nhìn một chút Tham Lang Đế Tôn này lọm khọm sói khu, Viên Hồng cười ha ha, vuốt đầu nói. Cũng thật là, ta đều quên đi mất. Lắc lắc đầu, Tham Lang Đế Tôn nói, ở một thế giới bên trong, Đế Tôn đúng là chí cường tồn tại, nhưng là chỉ riêng phương Bắc hoang vu bên trong tinh vực, thì có hơn 10 ức thế giới, mỗi phương bên trong thế giới, nhiều nhất có thể sinh ra 3.000 Đế Tôn. Nói được nửa câu, Tham Lang Đế Tôn liền nhún nhún vai, không lại nói, bất quá hàn ý tứ trong lời nói, cũng đã biểu đạt rất rõ ràng. Một thế giới bên trong, Đế Tôn xác thực làm đầu. Nhưng là một khi rời đi này phương thế giới, cái gọi là đế tôn, cũng chỉ là tối bình thường nhất tồn tại. Đế tôn cảnh giới trở xuống, căn bản cũng không có tư cách tiến vào tinh không thế giới, miễn cưỡng đi vào, cũng căn bản đi không xa lắm. Mặc dù nói, tương tự càn khôn thế giới, cùng với chân linh thế giới như vậy, có thể đản sinh ra đặc biệt sinh thế giới thần linh, là phi thường thiếu. Nhưng là chỉ cần phía thế giới này bên trong ra thượng đế, như vậy liền nhất định sẽ bắt đầu tinh tế thực dân. Chỉ có điều, loài người không có sinh ra thượng đế. Bởi vậy chỉ có thể tìm có sinh mệnh tinh cầu đi thực dân, kết quả lần thứ nhất thực dân, liền gặp phải tinh không thế giới mạnh mẽ nhất yêu tộc cùng ma tộc. Nếu như, Sở Hành Vân không phải vì bảo vệ Thủy Lưu Hương, phải đi đối kháng đế thiên dịch, như vậy kế tiếp, Sở Hành Vân nhất định sẽ cải tạo càn khôn thế giới chu vi tinh cầu, khiến cho trở nên thích hợp loài người, thích hợp ma linh tộc sinh tồn. Từng cái tinh cầu mở ra xuống, muốn không được bao nhiêu năm, liền có thể mở ra chư thiên vạn tinh. Mỗi phương tinh thần bên trong, cũng có thể sinh ra 3.000 đế tôn. Đến vào lúc ấy, Sở Hành Vân lại đi tới nơi này giờ. Phổ thông đế tôn không làm thiếp binh, vậy còn có thể làm cái gì đấy? Nội tình. Tuy rằng Sở Hành Vân thân là thượng đế, thế nhưng hắn nhưng không có thượng đế nên có nội tình. Thông thường mà nói, một cái thượng đế, cái thứ nhất muốn làm, chính là tiến hành tinh tế thực dân, thu được đế tôn tôn vị. Một thế giới, 3.000 đế tôn, 10.000 phương thế giới, chính là 30 triệu đế tôn, tận đến giờ phút này, mới coi như một cái danh xứng với thực đế tôn, nắm giữ bước vào tinh thần chi hải nội tình cùng tiền vốn. Như thủ hạ thật sự có 30 triệu đế tôn, này tinh không chi chứng tam đại sát hạch, Sở Hành Vân một hồi phái đi 10.000 người, mãi đến tận có người thông qua mới thôi, sẽ không thông qua sao? Nếu như 8 người, trùng hợp phút đến đồng nhất tổ, vậy căn bản hệ so sánh cũng không cần so với, 7 người kia nhận bại là có thể. Trên thực tế, tinh không thi học kỳ muốn đào thải, vừa vặn chính là Sở Hành Vân nhân vật như vậy. Chương 2007, tinh thần chiến hạm. Cao thủ ít, nội tình cạn, mặc dù tiến vào tinh thần chi hải, rất sớm muộn muộn cũng sẽ bị dễ dàng hủy diệt, trở thành trôi nổi ở trong tinh không một đống lớn đồ bỏ đi. Nhìn Sở Hành Vân, Viên Hồng, cùng với Ngưu Kháng tỏ rõ vẻ trầm trọng vẻ mặt, Tham Lang Đế Tôn lắc đầu nói, các ngươi cũng không cần phải lo lắng, chỉ cần tiến vào tinh thần chi hải, các ngươi là có thể tiến vào thái cổ chiến trường. Tuy rằng nơi đó rất nguy hiểm, nhưng thực lực tăng lên nhưng là phi thường cấp tốc. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân nhìn về phía Tham Lang Đế Tôn nói, làm Thương Lang trộm ba đại cự đầu một trong, ngươi thực lực của bản thân, hiện tại khoảng chừng ở vào cảnh giới gì? Cười khổ một tiếng, Tham Lang Đế Tôn nói, nguyên bản, ta là tinh thần bảng bên trong, đế bảng cao thủ, bất quá hiện tại mà, Tham Lang Đế Tôn thở dài một tiếng, lắc đầu nói, lần trước trong tai nạn, ta tuy rằng may mắn thoát được một mạng, nhưng cũng bị thương nặng, hiện tại đứng hàng tinh quân bảng. Tham Lang tinh quân, than thở nhìn một chút Tham Lang Đế Tôn, Ngưu Kháng nói, không sai à, mặc dù trọng thương, lại vẫn có thể bảo lưu tinh quân thực lực. Ngẩng lên cằm, Tham Lang Đế Tôn ngạo nghễ nói, ta toàn thắng thời kỳ, tuy rằng không thể thuấn sát tinh quân, nhưng không có bất luận cái nào tinh quân, có thể ở trước mặt ta sống quá 3 chiêu. Than thở nhìn Tham Lang Đế Tôn, Sở Hành Vân nói, 3 chiêu sát tinh quân, này kỳ thực đã xem như là thuấn sát. Gật gật đầu, Tham Lang Đế Tôn nói, trên thực tế, hiện tại ta, đối đầu đỉnh cao ta, xác thực chỉ có thể bị thuấn sát, đây chính là ta tình cảnh bây giờ. Trong khi nói chuyện, Tham Lang Đế Tôn một tay tóm lấy trước mặt rượu vại, ngửa đầu quán tiến vào trong cổ họng. Một trận lớn quán sau khi, Tham Lang Đế Tôn đem rượu vại nện ở trên bàn, hai mắt hung quang bắn ra bốn phía nói, nếu không là ta bị thương nặng, dựa vào ta đế bảng cao thủ thực lực, ai dám đụng đến ta. Nhíu nhíu mày, Sở Hành Vân nói, thương thế của ngươi rất nặng sao? Muốn thời gian bao lâu mới có thể dưỡng cho tốt? Lắc lắc đầu, Tham Lang Đế Tôn cười khổ nói, không phải có nặng hay không vấn đề, mà tinh thú năng lượng vẫn ở trong thân thể ta, không cách nào loại trừ, ta nhất định phải dùng mình năng lượng tiến hành chống lại, vì lẽ đó thực lực của tự thân liền giảm mạnh. Nghi hoặc nhìn một chút Tham Lang Đế Tôn, Sở Hành Vân nói, không phải nói, chỉ là thất tinh tinh thú sao? Ngạc nhiên nhìn một chút Sở Hành Vân, Tham Lang Đế Tôn nói, ngươi cho rằng thất tinh tinh thú rất nhỏ yếu sao? Vậy cũng là có thể cùng thất kiếp thượng đế đối kháng, mà không rơi xuống hạ phong tồn tại. Thất kiếp thượng đế. Nghe được Tham Lang Đế Tôn, Sở Hành Vân nhất thời trợn mắt ngoác mồm. Phải biết, năm đó ở Đại Hoang Tinh trên, Sở Hành Vân gặp phải Huyền Minh thượng đế, cùng với Bạch Hổ thượng đế, nhưng dù là thất kiếp thượng đế, mặc dù là ngang dọc tinh hà, hùng bá phía nam tinh vực luân hồi thiên đế đế thiên dịch, lúc đó cũng vẻn vẹn là bát kiếp đế tôn mà thôi. Nhìn Sở Hành Vân biểu tình kinh hãi, Tham Lang Đế Tôn cười khổ nói, ta lúc đó ở cách xa, chạy nhanh, lúc này mới chỉ là bị trà sát cái một bên, nhưng dù cho như thế, này tinh thú tinh lực, nhưng vẫn như cũ ngoan cố tụ tập ở thân thể ta bên trong, phong tỏa sức mạnh của ta. Nuốt ngụm nước miếng, Sở Hành Vân nói, có người nói, lần này sức mạnh sát hạch, đối chiến chính là một tinh tinh thú, nếu không, chúng ta đi mở mang kiến thức một chút. Khoát tay áo một cái, Tham Lang Đế Tôn nói, không cần đến xem, đó chỉ là thiên đế hư nghĩ đi ra tinh thú mà thôi, thực lực đó phi thường nhỏ yếu, căn bản không coi là tinh thú. Giả, nghe được Tham Lang Đế Tôn, Sở Hành Vân một mặt không rõ, chẳng lẽ nói, tinh thú cũng giả bộ sao? Nhìn Sở Hành Vân tỏ rõ vẻ nghi hoặc dáng vẻ, Tham Lang Đế Tôn nói, cái gọi là tinh thú, kỳ thực chính là thú loại thượng đế, nói trắng ra điểm, kỳ thực chính là trở thành thượng đế yêu thú hoặc là hung thú, cùng với những kia thái cổ để lại man hoang cổ thú. Bừng tỉnh gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, ta rõ ràng, trên thế giới này, không chỉ nhân tộc, yêu tộc, ma tộc có thể trở thành thượng đế, kỳ thực yêu thú cùng hung thú cường tới trình độ nhất định giờ, cũng là có thể. Gật gật đầu, Tham Lang Đế Tôn nói, trí tuệ sinh mệnh thành tựu chính là thượng đế, mà không phải trí tuệ sinh mệnh thành tựu, chính là tinh thú. Thở dài một tiếng, Tham Lang Đế Tôn nói, những kia khổng lồ ngôi sao trên, là không thể sinh ra trí tuệ sinh mệnh, chỉ có những kia siêu cấp mạnh mẽ, từ thời đại hoang cổ liền để lại mạnh mẽ vật chủng, mới có thể ở phía trên sinh tồn. Hoang cổ cự thú là kinh khủng nhất thú tộc, hơi một tí chiều cao mấy vạn dặm, cánh một phiến là có thể bay vọt một cái tinh hà. Cùng những kia 7 sao trở lên hoang cổ cự thú so ra, mặc dù là khổng lồ tinh không chiến hạm, cũng đều có vẻ cực kỳ nhỏ bé. Hiếu kỳ nhìn Tham Lang Đế Tôn, Sở Hành Vân nói, này giả lập tinh thú, lại là chuyện gì xảy ra? Tinh thú cũng có thể nhân tạo sao? Này quá khoách đại đi. Đương nhiên có thể, trên thực tế, long thủ tinh tinh thú, chính là dùng long thủ tinh thế giới chi lực, người vì là ngưng tụ ra. Tham Lang Đế Tôn gật đầu nói, cái này, thật không tiện xoa xoa hai tay. Sở Hành Vân nói, hỏi thăm một chút, người biết tinh thú ngưng tụ pháp môn sao? Biết, ta đương nhiên biết rồi. Trên thực tế, ta nguyên bản Tham Lang trên chiến hạm, cũng giả lập một con tinh thú. Tham Lang Đế Tôn quả quyết nói. Trong khi nói chuyện, Tham Lang Đế Tôn tự hồ nghĩ tới điều gì, hai mắt tỏa ánh sáng nói, ngươi là nói, ngươi chiến hạm, cũng là tinh thần chiến hạm sao? Tinh thần chiến hạm? Nghi hoặc nhìn một chút Tham Lang Đế Tôn, Sở Hành Vân nói, ta không hiểu ý của ngươi. Bất quá chiến hạm của ta, là dựa theo tinh không chiến hạm kiến tạo. Không đúng không đúng. Khoát tay áo một cái, Tham Lang Đế Tôn nói, tinh thần chiến hạm cũng là tinh không chiến hạm, thế nhưng là luyện hóa một ngôi sao, nắm giữ thế giới chi lực siêu cấp chiến hạm. Hiểu rõ gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, không sai, như lời ngươi nói, chiến hạm của ta, đúng là một chiếc tinh thần chiến hạm, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là có thể ngưng tụ tinh thú. Nghe được Sở Hành Vân, Tham Lang Đế Tôn chợt đứng lên đến. Lớn tiếng nói, vậy còn chờ gì, đi, đi ngươi tinh thần chiến hạm trên nhìn. Gật gật đầu, Sở Hành Vân cũng không muốn tiếp tục chỉ hoãn, tính tiền sau, hướng về long thủ tinh ở ngoài, này to lớn không càng đuổi tới. Rốt cục, một nhóm 4 người, đến U Linh chiến hạm bên trên. Nhìn ngang qua 3.000 dặm chiến hạm, Tham Lang Đế Tôn trong nháy mắt thả ngơ cả ngẩn niệm. Trong chớp mắt, một đạo màu đỏ tươi sóng gợn, trong nháy mắt từ Tham Lang Đế Tôn trong thân thể dâng lên. Chỉ mấy hơi thở trong lúc đó, liền quét ngang chuẩn chiếc U Linh chiến hạm. Không phải chứ? Cười khổ nhìn Sở Hành Vân, Tham Lang Đế Tôn nói, ngươi vậy cũng là tinh không chiến hạm sao? Quá đơn sơ, quá thô ráp đi. Lúng túng gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, chân thực không dám giấu giếm. Ta chiếc chiến hạm này là vừa vặn luyện chế thành, chỉ luyện chế hệ thống động lực, cái khác hết thảy trang bị, cũng không kịp luyện chế. Nghe Sở Hành Vân giải thích, Tham Lang Đế Tôn cười khổ nói, này có ích lợi gì à? Người đây chính là một khối tốc độ di động khá là nhanh bia ngắm mà thôi, hoàn toàn không có cách nào tiến hành tinh không cấp chiến đấu. Ngắm nhìn bốn phía, Tham Lang Đế Tôn nói, không nói những khác, ngươi chiếc chiến hạm này, liền cơ bản nhất tấm chắn đều không có, cái này sao có thể được? Nhún nhún vai, Sở Hành Vân nói, nếu như cho ta rất nhiều thời gian, ta có thể luyện chế ra một chiếc vô cùng tốt chiến hạm đi ra, không dám nói nhiều trước tiên tiến vào, nhưng tối thiểu nên có nhiều sẽ có. Nghi hoặc nhìn một chút Sở Hành Vân. Tham Lang Đế Tôn nói như vậy, ngươi rất gấp tiến vào tinh không thế giới. Chương 2008, sức lực vị trí. Gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, tuy rằng lý do không thể nói, nhưng ta xác thực rất gấp, ta nhất định phải trong thời gian ngắn nhất, mau chóng đem thực lực tăng lên, không tiếc bất cứ giá nào. Hiểu rõ gật gật đầu, Tham Lang Đế Tôn nói, nếu như ngươi như thế gấp, vậy ta kiến nghị ngươi ném xuống chiếc chiến hạm này, nghĩ biện pháp làm đến một chiếc mạnh mẽ chiến hạm, mới có tư cách ngang dọc tinh thần chi hải. Dừng một chút, Tham Lang Đế Tôn xem thường nhìn một chút dưới chân U Linh chiến hạm nói, tương tự như vậy đổ bỏ đi, mặc dù tiến vào tinh thần chi hải, cũng chỉ có thể là mục tiêu sống mà thôi, không có một chút tác dụng nào. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân trong ánh mắt hết sạch lóe lên, mỉm cười nói, dưới cái nhìn của ngươi, này U Linh chiến hạm xác thực không ra sao, nhưng là trên thực tế, đó là bởi vì ngươi không biết chiếc chiến hạm này cường hãn chỗ, nha, cường hãn chỗ. Nghe được Sở Hành Vân, này Ám Lang Đế Tôn nhất thời sáng lên con mắt. Hưng phấn nhìn Sở Hành Vân, Tham Lang Đế Tôn nói, xác thực, mỗi chiếc tinh thần chiến hạm, đều nắm giữ một hạng phi thường thần kỳ năng lực, người nói mạnh mẽ, cùng cái năng lực này có quan hệ đi. Gật gật đầu, Sở Hành Vân tay phải dương ra trong lúc đó, một đạo mờ mịt sương mù đoàn, xuất hiện ở Sở Hành Vân trong tay. Nhìn một chút Sở Hành Vân trong tay màu xám sương mù đoàn, Tham Lang Đế Tôn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, đây chính là ngươi dựa dẫm sao? Trong khi nói chuyện, Tham Lang Đế Tôn nhẹ nhàng tay không tiến vào đoàn kia khói xám bên trong, nhíu nhíu mày nói, ân, này khói xám nắm giữ rất mạnh ăn mòn tính, nếu như tiếp xúc thời gian dài, có thể tan rã vạn vật, chỉ có điều, thất vọng lắc lắc đầu, Tham Lang Đế Tôn nói, như chỉ là điểm ấy ăn mòn tính, này thật sự quá yếu, tùy tiện một viên hoàn cảnh ác liệt ngôi sao, mặt trên hoàn cảnh đều không thể so với cái này nhược. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, nếu như chỉ là nhìn, hắn xác thực chẳng có gì ghê gớm, bất quá hiện tại, ngươi dùng tinh thần, linh hồn, hoặc là cái khác phương thức đi dò xét, liền sẽ rõ ràng cái đó chỗ cường đại. Nghi hoặc nhìn một chút Sở Hành Vân, này Tham Lang Đế Tôn trước tiên thả ra tinh thần lực, sau đó là linh hồn lực. Càng là dò xét, Tham Lang Đế Tôn vẻ mặt liền càng là nghiêm túc. Ngoại trừ con mắt có thể nhìn thấy này đoàn màu xám sương mù, hắn hết thảy dò xét thủ đoạn, đều đang là vô hiệu, ở cảm nhận của hắn bên trong, căn bản nhận biết không tới này đoàn sương mù tồn tại. Nếu như là ở trong tinh không, này đoàn khói xám, ẩn giấu ở đen tuyền bối cảnh dưới, căn bản là không nhìn thấy. Coi như là ở ánh mặt trời bắn mạnh dưới, này đoàn màu xám sương mù, cũng như một đạo u linh giống như vậy, căn bản là thấy không rõ lắm. Hơn nữa, làm ngang dọc tinh hải mấy vạn năm lão lang, không có ai so với Tham Lang Đế Tôn, cũng biết tinh không chiến đấu bản chất cùng chỗ khó. Thông thường mà nói, chiến hạm trong lúc đó đấu, đều là dùng tinh thần, linh hồn, hoặc là cái gì khác phương thức khóa chặt mục tiêu, sau đó mới sẽ trong nháy mắt phát động đả kích. Nhưng là ở màu xám sương mù bao phủ xuống, chiến hạm liền như một đạo u linh giống như vậy, chỉ cần đi vào hắc ám khu vực, sẽ tiến vào ẩn hình trạng thái, bất kỳ phương thức đều dò xét không ra. Coi như thoải mái bại lộ ở dưới ánh mắt, không cách nào dùng linh hồn cùng tinh thần khóa chặt, đơn thuần là dựa vào con mắt ngắm trộm chuẩn, chuyện này quả là chuyện cười. Tinh không chiến đấu, đều là cách xa nhau mấy vạn dặm là có thể đấu, mắt thường tuy rằng có thể nhìn thấy lẫn nhau, thế nhưng như dùng con mắt nhắm vào, bên này thiên một điểm, bên kia liền thiên đến chân trời đi tới. U linh chiến hạm, cái đó đặc điểm lớn nhất, chính là như ma chơi xuất quỷ nhập thần, tức không nhìn thấy, cũng mò không được. Kinh hãi nhìn dưới chân này chiếc bề ngoài xấu xí chiến hạm, Tham Lang Đế Tôn run rẩy nói, không thể. Trên thế giới này, làm sao có khả năng có kinh khủng như thế năng lực, này không vô địch sao? Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, vô địch không thể nói là, thế nhưng một lòng muốn tàng, muốn chạy, lại không người có thể tìm tới, chớ đừng nói đuổi theo, điều này cũng chính là ta dám xin ngươi sức lực vị trí. Ừ. Hưng phấn gật đầu, Tham Lang Đế Tôn nói, có này chiếc U Linh chiến hạm ở, lại phối hợp thêm ta mấy vạn năm tinh hải cuộc đời, này nếu như lại bị người cho bắt được, vậy ta một cái số tuổi toán sống chó trên người. Trong khi nói chuyện, Sở Hành Vân chần chờ một chút, thế nhưng rất nhanh liền hạ quyết tâm, mỉm cười nói, hơn nữa, ta gần nhất chính đang luyện chế một bộ ẩn nấp trận pháp, một khi bộ này trận pháp luyện chế thành công, liền khói xám đều không nhìn thấy, mặc dù khoảng cách rất gần, cũng chỉ có thể nhìn thấy một đạo trong suốt gợn sóng. Trong khi nói chuyện, Sở Hành Vân vung tay phải lên trong lúc đó, 3,000 con tam kiếp đế tôn cảnh giới bộ xương cung thủ, dồn dập phá tan rồi mặt đất bong tàu, từ mặt đất dưới chui ra. Nhìn 3,000 con tam kiếp đế tôn cảnh giới bộ xương xạ thủ, Tham Lang Đế Tôn nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Tuy rằng hắn mới vừa bước lên U Linh chiến hạm, cũng đã quét hình quá, nhưng là ở sương mù màu đen che đậy dưới, hắn kỳ thực cái gì đều không phát hiện, cho nên mới phải như vậy thất vọng. Mãi đến tận Sở Hành Vân cho gọi ra 3,000 bộ xương cung thủ giờ, hắn mới chợt nhớ tới đến, đây chính là một chiếc tinh thần chiến hạm. Than thở lắc lắc đầu, Tham Lang Đế Tôn nói, nguyên bản, ta còn đang lo lắng chiến hạm làm sao đối kháng vẫn thạch trùng va đây, có này 3,000 cung thủ, tất cả đều không có vấn đề. Mỉm cười gật đầu, Sở Hành Vân nói, đúng đấy, hết thảy thiên thạch đều sẽ bị lăng không bắn nổ, mà thiên thạch mảnh vỡ sẽ bị khói xám cấp tốc ăn mòn hết sạch, không cách nào đối chiến hạm hình thành bất cứ thương tổn gì. Tuy rằng chúng ta hiện tại nội tình rất cạn, thế nhưng chúng ta tiềm lực tuyệt đối là lớn vô cùng, chỉ cần cho đủ chúng ta thời gian, này tinh thần chi hải bên trong, sớm muộn tất có chúng ta một vị trí. Sở Hành Vân thật lòng nhìn Tham Lang Đế Tôn nói. Ân ân, than thở gật gật đầu, Tham Lang Đế Tôn nói, nếu như chiếc chiến hạm này liền tinh thú nhận biết cũng có thể giấu giếm được đi, vậy chúng ta thật sự phát tài to rồi, ha ha ha. Kiên quyết nắm nát trong tay đoàn kia màu xám sương mù, Sở Hành Vân nói. Này đoàn màu xám sương mù, có thể ăn mòn đi tất cả thăm dò sóng gợn, đây là đại đạo giao cho pháp tắc, tinh thú mạnh hơn thì lại làm sao, chẳng lẽ còn có thể vượt lên cùng bên trên đại đạo không được. Khoát tay áo một cái Tham Lang Đế Tôn nói, chuyện phiếm ít nói, hiện tại chúng ta đã là người trên một cái thuyền, kế tiếp. Thừa dịp tinh hải lối vào mở ra trước khoảng thời gian này, người nhất định phải cầm ẩn nấp trận pháp luyện chế xong xuôi. Gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, ta biết, nếu như không sớm luyện chế tốt, e sợ vừa mới tiến vào kỳ tích con đường, sẽ bị đổ ở nơi đó. Này màu xám sương mù nếu như che đậy không được tầm mắt, chung quy vẫn là tác dụng có hạn. Không sai, nếu như kéo dài khoảng cách, kỳ thực màu xám sương mù đã có thể lừa dối, nhưng là mới vừa gia nhập kỳ tích con đường giờ, lẫn nhau khoảng cách gần quá, mặc dù dùng con mắt xem cũng có thể nhìn thấy. Tham Lang Đế Tôn bình tĩnh nói. Mỉm cười nhìn Tham Lang Đế Tôn, Sở Hành Vân nói, quan trọng nhất chính là,

Nay ẩn nấp đại trận cũng triệt để luyện chế hoàn thành. Đại trận một khi khởi động, toàn bộ chiến hạm đều trở nên hư huyễn, trở nên trong suốt lên. Chỉ có điều, loại này ẩn nấp thủ đoạn là chạy không thoát tinh thần, cùng với linh hồn hệ dò xét, chỉ có thể đơn giản lừa gạt con mắt mà thôi. Nhưng là trùng hợp chính là, U Linh chiến hạm có thể không nhìn tất cả dò xét thủ đoạn, cũng chỉ không gạt được con mắt quan sát mà thôi. Bởi vậy, ẩn nấp đại trận, phối hợp với tử linh màn trời, tuyệt đối là ông trời tác hợp cho, đủ để giấu giếm được hết thảy dò xét thủ đoạn. Rốt cục, tinh thần chi hải mở ra đã đến giờ, Tham Lang Đế Tôn đứng ra, trình tinh không chi chứng sau, U Linh chiến hạm yên lặng hướng Long Thủ Tinh tới gần. Tinh thần chi hải lối vào, ngay khi Long Thủ Tinh địa tâm bên trong. Chương 2011, Long Thủ Tinh. Ở Long Thủ Tinh trận pháp dưới sự dẫn đường, to lớn U Linh chiến hạm chậm rãi hướng Long Thủ Tinh rơi xuống. Long Thủ Tinh mặt đất thế giới là không có bất cứ sinh vật nào. Toàn bộ Long Thủ Tinh xác ngoài bên trên, che kín pháp trận phòng ngự cùng phù văn. Hết thảy chưa qua cho phép, tùy ý tới gần Long Thủ Tinh người, đều sẽ gặp phải sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Long Thủ Tinh bắc cực chỗ, có một cái đường kính mấy vạn dặm dài hẻm núi lớn, hẻm núi nối thẳng chỗ sâu trong lòng đất. Một đường hàng đi, ở Phỉ Liêm Đế Tôn điều động dưới, U Linh chiến hạm tiến vào hẻm núi lớn, hướng về Long Thủ Tinh chỗ sâu trong lòng đất, chậm rãi hạ xuống. Rốt cục, phía dưới tia sáng sáng ngời trong lúc đó, Long Thủ Tinh này rộng lớn cực kỳ địa tâm thế giới, hiện ra ở Sở Hành Vân trước mắt. Phóng tầm mắt nhìn lại, địa tâm thế giới bên trong, hết thảy kiến trúc đều kiến trúc ở hình cầu không gian trong vách bên trên, hết thảy kiến trúc nóc nhà đều hướng địa tâm nơi, xem ra quái dị tới cực điểm. U Linh chiến hạm một đường đi, tiến vào địa tâm thế giới bên trong. Hướng chu vi nhìn lại, bốn phương tám hướng, nguyên bản nên bầu trời vị trí, hiện tại nhưng tất cả đều là khắp nơi. Đứng chiến hạm hướng trên nhìn lại, trên bầu trời, toàn bộ đều là treo ngược kiến trúc chu vi lối đi bộ, hết thảy người đi đường đều ở đứng chồng ngược cất bước. Hai chân đạp ở trần nhà bên trên, xem ra không thể tưởng tượng nổi. Mà nguyên bản nên khắp nơi địa tâm thế giới, nhưng là một mảnh trống trải, hướng xa xa nhìn lại, một chút dĩ nhiên nhìn không thấy bờ. Trống trải địa tâm bên trong thế giới, mấy ngàn chiếc các thức chiến hạm, lơ lửng ở giữa không trung, chờ đợi tinh thần chi hải lối vào mở ra, bất quá rất hiển nhiên, vậy còn muốn một quãng thời gian. Bây giờ, Sở Hành Vân tổng cộng có hai loại lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, chính là ở trên chiến hạm chờ. Một khi tinh thần chi hải lối vào mở ra, liền trước tiên tiến vào. Lựa chọn thứ hai, chính là đi tới Long Thủ Tinh du lịch, đặc biệt là Long Thủ Tinh trên phòng đấu giá, càng là phải đi một vòng. Làm kỳ tích con đường phương Bắc khởi đầu, Long Thủ Tinh bên trong tuyệt đối sẽ không khuyết thiếu bảo bối. Bởi vậy, chỉ hơi hơi trầm ngâm, Sở Hành Vân liền làm ra quyết định, đi Long Thủ Tinh du lịch. Tham Lang Đế Tôn cũng như thế, hắn ở Long Thủ Tinh còn có chút chuyện cần phải làm. Bởi vậy nhất định phải đổ bộ Long Thủ Tinh, chờ tinh thần chi hải mở ra giờ, hắn tự nhiên sẽ trước tiên chạy về. Cùng Tham Lang Đế Tôn tạm biệt sau, Sở Hành Vân mang theo Viên Hồng cùng Ngưu Kháng, cùng với Phỉ Liêm Đế Tôn, đổ bộ Long Thủ Tinh, sau đó bắt đầu du đãng lên. Hơi một chút tham, Sở Hành Vân là xong giải đến vị trí của phòng đấu giá. Bất quá rất hiển nhiên, Sở Hành Vân đối mặt vấn đề vẫn không thay đổi, bây giờ, hắn vẫn là người không có đồng nào, căn bản không tiền đi đấu giá. Bất quá cũng may, ở đấu giá trước, phần lớn trên quay bảo vật, đều sẽ ở triển lãm quán triển lãm, lấy cung có yêu cầu người đi quan sát. Một khi triển lãm bảo vật bên trong, có người đấu giá cần thiết bảo vật, cũng liền với bọn họ trước giờ gom góp lượng lớn tài chính tiến hành đấu giá. Đã như thế, phòng đấu giá tự nhiên cũng kiếm lời càng nhiều. Tiến vào triển lãm quán, Sở Hành Vân, Viên Hồng, Ngưu Kháng, cùng với con gián, liền phân tán ra đến, từng người sưu tầm mình cảm thấy hứng thú bảo vật đi tới. Cùng Long Thủ Tinh ở ngoài, thứ nhất vệ tinh trên phòng đấu giá không giống. Này Long Thủ Tinh bên trong phòng đấu giá, mỗi một kiện bảo vật, đều vô cùng xa hoa, bảo vật trên dâng trào sóng năng lượng, mặc dù là này che kín phù văn thủy tinh triển quỹ, đều không che lấp được. Bất quá, đối với Sở Hành Vân tới nói, hắn hiện tại đã bảo vật gì đều không cần. Lôi chi cổ bia, gió chi cổ bia, độc chi cổ bia, có này tam đại cổ bia ở, liền thất tinh cổ kiếm, đều bị bài xích ra thân thể ở ngoài. Chỉ có thể tranh trách cõng ở trên lưng. Ngoại trừ này huyền sắc cổ trung ở ngoài, Sở Hành Vân đã không cách nào cầm bất kỳ bảo vật thu vào tam đại bên trong đan điền. Bởi vậy, một đường du đãng trong lúc đó, Sở Hành Vân cũng không có coi trọng bất kỳ bảo vật. Cho tới Viên Hồng cùng Ngưu Kháng, này càng là vô dục vô cầu chủ. Tuy rằng nơi này bảo vật đa dạng, thế nhưng đối với Viên Hồng cùng Ngưu Kháng tới nói, có tấn thiết côn cùng hỗn thiết côn sau, bọn họ đã không còn ước mong gì khác. Cuối cùng, cũng chỉ còn sót lại Phỉ Liêm Đế Tôn. Nếu như nói, Viên Hồng cùng Ngưu Kháng, thuộc về loại kia chỉ cần ăn uống no đủ, liền vô dục vô cầu tồn ở. Như vậy này con rán, chính là vĩnh viễn cũng ăn không đủ no, uống không đủ, muốn tìm vĩnh viễn cũng lấp không đầy tồn tại. Nơi này nhìn, nơi đó đi dạo, một đường nhìn sang, hầu như mỗi kiện bảo bối, Phỉ Liêm Đế Tôn đều muốn mua. Bất quá, làm Phỉ Liêm Đế Tôn phát hiện một vị, miêu tả các loại độc trùng, do 9 con rắn độc quay quanh, lớn vô cùng độc úng dở, liền cũng lại dịch chuyển không động cước bước. Gấp tam hỏa tứ gọi tới Sở Hành Vân, này Phỉ Liêm Đế Tôn vạn phần lo lắng nói, nhanh, chính là cái này, ta phải cái này. Nhìn độc úng bên trên, này đủ mọi màu sắc, hình dạng quái dị mà lại buồn nôn độc trùng, cùng với màu sắc rực rỡ rắn độc, Sở Hành Vân chỉ cảm thấy có chút buồn nôn. Nhìn Sở Hành Vân cau mày dáng vẻ, Phỉ Liêm Đế Tôn lo lắng nói, đại vương, đây chính là bảo bối à, có này vạn cổ độc úng, ta liền có thể dùng tạo hóa lực lượng, ngưng tụ ra mang vào cổ độc con rắn đại quân. Nhìn một chút này độc úng rách nát không thể tả dáng vẻ, Sở Hành Vân nói, ngươi xác định này độc úng còn có thể sử dụng sao? Ta làm sao một điểm đều không cảm giác được, này độc trong hũ sóng năng lượng. Dùng sức gật gật đầu, Phỉ Liêm Đế Tôn nói, có thể dùng, khẳng định còn có thể dùng. Dừng một chút, Phỉ Liêm Đế Tôn tiếp tục nói, tuy rằng vị này vạn cổ độc úng đã bị hoang phế ngàn vạn năm, độc úng chúng cổ độc đã sớm tản quang, nhưng là chỉ cần chúng ta bắt giữ lượng lớn độc trùng, để vào trong rổ, là có thể ngưng tụ ra cổ trùng, để luyện ra vạn sâu độc chất độc. Hiểu rõ gật gật đầu, Sở Hành Vân nhìn một chút này màu vàng đất, mặt ngoài điêu khắc 3000 độc trùng hình tượng, 9 con rắn độc uốn lượn ở độc úng bên trên, xem ra phi thường quỷ dị tà môn. Nhíu nhíu mày, Sở Hành Vân gật đầu nói, này độc úng, tuy rằng không cảm giác được năng lượng gợn sóng, thế nhưng đan dùng con mắt xem cũng biết, đây tuyệt đối là một cái thái cổ di vật, cái đó giá trị tất nhiên không ít. Gật gật đầu, Phỉ Liêm Đế Tôn nói, này vạn cổ độc úng, tuy rằng cũng không phải là then chốt bảo vật, nhưng cũng là chỉ đứng sau then chốt bảo vật, ở thứ 9 lượt tiến hành đấu giá. Cười khổ một tiếng, Sở Hành Vân nói, nơi này nhưng là Long Thủ Tinh, tham gia đấu giá, đều là các đường tinh không cường giả, ngươi cảm thấy, bằng vào chúng ta hiện tại tài lực, có tư cách cạnh tranh này vạn cổ độc úng sao? Một cái kéo lại Sở Hành Vân cánh tay, Phỉ Liêm Đế Tôn nói, đại vương, ta hồn đại vương, này vạn cổ độc úng, đối với ta thật sự quá trọng yếu, là ta chứng đạo chi khí, dù như thế nào, ngươi có thể nhất định phải băng ta chiếm được này vạn cổ độc úng. Chứng đạo chi khí. Nghe được Phỉ Liêm Đế Tôn, Sở Hành Vân không khỏi kinh hãi. Chứng đạo chi khí, là quan hệ đến một cái người tu hành tu đạo con đường trọng khí. Lấy Sở Hành Vân làm thí dụ, Sở Hành Vân chứng đạo chi khí, tất nhiên là thất tinh cổ kiếm. Này thất tinh cổ kiếm, là lấy Sở Hành Vân võ linh làm trụ cột, kết hợp thiên tài địa bảo luyện chế mà thành, là Sở Hành Vân quan trọng nhất chứng đạo chi khí. Trần chờ nhìn một chút Phỉ Liêm Đế Tôn, Sở Hành Vân nói, này vạn cổ độc úng, đối với ngươi thật sự trọng yếu như vậy sao? Kiên quyết gật gật đầu, Phỉ Liêm Đế Tôn nói, vận mệnh của ta lực lượng, có thể nhanh chóng, rất nhiều lượng ngưng tụ ra con rắn đại quân, nhưng là ngưng tụ ra con rắn đại quân, chỉ có số lượng, nhưng không có chất lượng. Tán thành gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, xác thực, con rắn đại quân dựa vào chính là tuyệt đối số lượng áp chế, nếu như là một đối một, con rắn đại quân chỉ là khó có thể giết chết, thực lực của bản thân nhưng phi thường thấp. Gật gật đầu, Phỉ Liêm Đế Tôn hưng phấn nói, nhưng là này vạn cổ độc úng thì lại vừa vặn cùng ta tạo hóa chi đạo ngược lại, ta là một hóa ngàn vạn, mà này vạn cổ độc úng, nhưng là ngàn vạn hóa một. Chương 2012, vạn cổ độc úng. Phỉ Liêm Đế Tôn, rất dễ dàng là có thể ngưng tụ ra 100 tỷ tỷ con rắn đại quân, nhưng là này con rắn đại quân chỉ có cảnh giới, thế nhưng thực lực nhưng phi thường nhỏ yếu. Nếu như được này vạn cổ độc úng, thì lại có thể mang ngàn vạn con rắn đại quân, cất vào này độc trong rổ, luyện chế ra mạnh mẽ con rắn độc sâu độc. Đến khi đó, con rắn đại quân cá thể thực lực, có thể liền không biết tăng lên bao nhiêu lần. Bừng tỉnh gật gật đầu, thử nghĩ, Phỉ Liêm Đế Tôn, ngưng tụ ra ngàn vạn con rắn chiến tướng, sau đó đem này ngàn vạn con rắn chiến tướng, đựng vào vạn cổ độc úng, cô đọng thành con rắn cổ trùng. Đã như thế, con rắn bộ tộc số lượng tuy rằng hạ thấp, thế nhưng chất lượng trên, nhưng là vài lần, mười mấy lần, thậm chí gấp mấy chục lần tăng lên. Đặc biệt là theo Phỉ Liêm Đế Tôn không ngừng tế luyện, theo vạn cổ độc úng độc tính càng ngày càng mạnh. Phỉ Liêm tộc đại quân thực lực, cũng đem nước lên thì thuyền lên. Chỉ cần cho đủ Phỉ Liêm Đế Tôn thời gian, khi hắn ngưng tụ ra ngàn vạn con rắn cổ trùng thời điểm, này tinh thần chi hải tuy lớn, lại có mấy cái thế lực, có thể chống lại con rắn cổ trùng tử vong làn sóng. Con rắn bộ tộc, vốn là trên thế giới tối ngoan cường, khó nhất bị giết chết sinh vật. Hiện tại lại phối hợp thêm khủng bố cực kỳ cổ độc, chỉ là suy nghĩ một chút, Sở Hành Vân đều cảm giác quanh thân phát lạnh. Cũng may, Phỉ Liêm Đế Tôn đã ở đại đạo chứng kiến dưới, lập xuống đại đạo lời thề, dù như thế nào, hắn cũng là không thể phản loạn Sở Hành Vân. từ một loại nào đó góc độ trên nói, này vạn cổ độc úng tuy rằng không phải Sở Hành Vân sử dụng, nhưng cũng cùng cho mình mua là như thế. Làm vì là mình dưới trướng binh mã đại nguyên soái, Phỉ Liêm đế tôn thống suất năng lực là không thể nghi ngờ. Phải biết, không phải bất luận người nào cũng có thể điều động trăm tỷ tỷ đại quân, làm đại quân số lượng nhiều tới trình độ nhất định giờ, là phi thường khó có thể điều động cùng chỉ huy. Hơn nữa, Phỉ Liêm đế tôn không chỉ điều động cùng chỉ huy ngay ngắn rõ ràng, hơn nữa còn và toàn bộ Thâm Uyên bách giới chủng tộc khổ chiến hơn 100 năm, nhưng từ chưa là cùng hạ phong. Nếu không là Sở Hành Vân xuất hiện, nếu không là ám hắc ma nghĩ quá mức khắc chế Phỉ Liêm tộc, Phỉ Liêm đế tôn đã sớm chế bá càn khôn thế giới, trở thành càn khôn thế giới duy nhất chúa tể. Thậm chí, chế bá càn khôn thế giới sau, Phỉ Liêm đế tôn chắc chắn hướng tinh thần chi hải xuất phát, có khả năng đạt đến thành tựu, quả thực không thể đo đếm. So sánh mà nói, Viên Hồng cùng Ngưu Kháng tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng bất quá là một người địch mà thôi. Nhưng là Phỉ Liêm đế tôn không giống, hắn mạnh mẽ, không ở đơn đả độc đấu. Nếu như là một chọi một, Phỉ Liêm đế tôn tuyệt đối không phải Viên Hồng cùng Ngưu Kháng đối thủ, vừa đối mặt bên dưới, phải bị đập cho vỡ đầu chảy máu, căn bản không thể nào đối kháng. Nhưng là nếu như cho Phỉ Liêm đế tôn đầy đủ thời gian, cho hắn đầy đủ tài nguyên, như vậy ở trong thời gian rất ngắn, Phỉ Liêm đế tôn liền có thể ngưng tụ ra ngàn vạn đại quân, chỗ đi qua, như bẻ cành khô, không thể ngăn cản. Một khi Phỉ Liêm đế tôn lại có thêm này vạn cổ độc úng, luyện chế ra mang theo cổ độc con rắn cổ trùng, này mặc dù là Sở Hành Vân, cũng không biết nên làm gì đi đối kháng. Tức có thể sáng tạo ngàn vạn đại quân, có thể chỉ huy ngàn vạn đại quân, bởi vậy, ở Sở Hành Vân trong lòng, Phỉ Liêm đế tôn địa vị là phi thường cao. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân sâu sắc nhìn vị này vạn cổ độc úng, tuy rằng biết rõ rất khó. Thế nhưng nếu món bảo vật này, chính là Phỉ Liêm đế tôn chứng đạo chi bảo, này dù như thế nào, mặc dù táng ra bại sản, cũng phải bắt. Một đường chạy đi Long Thủ Tinh, tụ bảo các tổng bộ, Sở Hành Vân lấy ra 10 đồng trà ngộ đạo, tham gia ngôi sao con đường mở ra trước, một lần cuối cùng, cũng là tối long trọng một lần đấu giá. Tuy rằng tương tự phổ thông trà ngộ đạo, Sở Hành Vân còn có 3.000 đồng, mặc dù lấy ra 100 đồng, 1.000 đồng cũng không là vấn đề. Có thể Sở Hành Vân biết, một khi hắn thật sự lấy ra nhiều như vậy trà ngộ đạo, ngược lại sẽ để trà ngộ đạo trở nên không đáng giá. Nhóm đầu tiên, này sinh trưởng ngàn tỷ năm 3.000 đồng trà ngộ đạo, Sở Hành Vân tuyệt đối là một đồng đều sẽ không bán. Không chỉ nhóm đầu tiên không bán, hơn nữa phía trước 9 tốp trà ngộ đạo đều sẽ không bán. 9 tốp sau khi, từ thứ 10 phê lên, hết thảy trà ngộ đạo đã đều là giống nhau, bởi vậy, mặc dù bán đi một ít, cũng căn bản không đáng kể. Giờ đến hiện tại, trà ngộ đạo mỗi tháng cũng có thể hái một lần, mỗi lần 3.000 đồng, bây giờ, đã tích góp mấy vạn đồng. Nhưng là dù vậy, vì để tránh cho trà ngộ đạo mất giá, Sở Hành Vân châm trước luôn mãi, vẫn là nghiêm ngặt khống chế số lượng, chỉ lấy ra 10 đồng trà ngộ đạo. Trừ phi trà ngộ đạo chân chính công năng, bị mở phát ra, bằng không, đẩy ra 10 đồng trà ngộ đạo thu được lợi nhuận, cùng đẩy ra 100 đồng, kỳ thực là như thế. Nghe nói Sở Hành Vân lần này lấy ra 10 đồng trà ngộ đạo, tụ bảo các nhất thời mừng rỡ. Lần trước trà ngộ đạo, nhưng là đánh ra 2 triệu giá cao, bởi vậy có thể thấy được, loại trà này diệp có bao nhiêu quý giá. Làm phòng đấu giá, đều là cố định tiến hành đánh thành, cuối cùng giá sau cùng cách 10%, chính là phòng đấu giá thu vào. Mà một sân buổi đấu giá, có thể đấu giá bảo vật, số lượng dù sao cũng có hạn, bởi vậy, đan kiện bảo vật giá cả càng cao, phòng đấu giá thu vào liền càng cao. Hiện tại, Sở Hành Vân một lần lấy ra 10 đồng trà ngộ đạo, cái giá này chỉ nhưng là quá cao. Quan trọng nhất chính là, ngay khi 2, 3 tháng trước, này đồng bị người lấy 2 triệu giá cao mua đi trà ngộ đạo, đối với lão nha tộc, đưa đến không thể đánh giá tác dụng. Này nguyên bản si ngốc cực kỳ bạch bàn chữ yêu, ở sinh nhai một đồng lá trà sau, trí lực dĩ nhiên điên cuồng bưu thăng. Lão nha tộc vốn là da dày thịt béo, lực lớn cực kỳ, kém cỏi nhất chính là trí tuệ. Này bạch bàn lão nha chữ yêu, nguyên bản trí lực rất thấp, liền thô thiển nhất yêu tộc chiến kỹ đều không thể lĩnh ngộ, bởi vậy, tất cả mọi người đều coi hắn là thành một cái si ngốc. Nhưng là sinh nhai một đồng trà ngộ đạo sau, này bạch bàn chữ yêu, dĩ nhiên lĩnh ngộ trong huyết mạch truyền thừa, nắm giữ lão nha tộc chủng tộc hàm nghĩa răng nanh đột kích. Mặc dù nắm giữ răng nanh đột kích, này bạch bàn chữ yêu cũng vẫn như cũ gầy yếu cực kỳ, căn bản không tính là một cái thuần khiết võ giả, vẫn như cũ vẫn là cái kia hết ăn lại nằm, du thủ du thực công tử bột. Nhưng là trà ngộ đạo, có thể để cho lão nha tộc lĩnh ngộ trong huyết mạch truyền thừa, này có thể quá điên cuồng. Phải biết, đế tôn cảnh giới lão nha tộc, toàn lực một cái răng nanh đột kích, thậm chí có thể chặn ngang, đem một chiếc tinh không chiến hạm vỡ thành hai tiết, cái đó uy lực to lớn, tuyệt đối khuếch đại. Da dày thịt béo lão nha tộc, là tinh không bên trong chiến trường, mạnh nhất chiến tộc. Một cái răng nanh đột kích, trong nháy mắt liền có thể vượt qua 10 triệu dặm, tầng tầng va chạm ở đối phương tinh không chiến hạm bên trên. Lấy Long Thủ Tinh giả đế lão nha làm thí dụ, cái tên này mặc dù có thể trở thành Long Thủ Tinh người thống trị, cố nhiên là bởi vì hắn theo một cái tốt chủ nhân, nhưng là chủ nhân của hắn tại sao vừa ý hắn đây? Không sai, không vì cái gì khác, chỉ vì này giả đế lão nha, đem răng nanh đột kích, tu luyện tới cảnh giới chí cao. Đã từng, một trận chiến đại chiến bên trong, giả đế lão nha, đã từng trước sau 13 lần đột kích, đâm cháy đối phương 13 chiếc chiến hạm, cũng chính bởi vì giả đế lão nha này 13 ghi nhớ xung kích, vì là chủ nhân của hắn, thắng được một hồi chiến dịch thắng lợi. Chính là dựa vào trận chiến đó quân công, giả đế lão nha trở thành Long Thủ Tinh bá chủ. Răng nanh đột kích là lão nha tộc kinh khủng nhất chủng tộc thiên phú, một khi phát động, tốc độ kia sắp đến rồi cực hạn, hầu như như trong nháy mắt hơi động giống như vậy, trong nháy mắt liền có thể vượt qua khoảng cách 10 triệu dặm. Nhưng là trên thực tế, răng nanh đột kích cũng không phải hệ thiên phú, chỉ là tốc độ là ở quá nhanh, vì lẽ đó xem ra như là ở di động trong nháy mắt mà thôi. Lấy lão nha tộc này tráng kiện vóc người, cùng với này sắc bén răng nanh, cùng với một thân man lực, hơn nữa này trong nháy mắt hơi động giống như khủng bố tốc độ, tạo thành lực phá hoại là không cách nào đánh giá. Nói chung, cho tới bây giờ, vẫn không có bất kỳ một chiếc tinh không chiến hạm có thể mạnh mẽ chống đỡ giả đế lão nha toàn lực đột kích. Chương 2013, độc chiếm khế ước. Này răng nanh đột kích tuy rằng mạnh mẽ, một khi xông tới lên, có thể nói vô địch. Thế nhưng, răng nanh bộ tộc chí lực quá thấp, thấp đến không cách nào tưởng tượng, liền tự thân trong huyết mạch yêu tộc truyền thừa, đều không thể lĩnh ngộ, căn bản là không có cách sử dụng tới răng nanh đột kích. Nếu như nói, 2 triệu linh cốt, liền có thể tạo nên một cái lĩnh ngộ răng nanh đột kích lão nha tộc chiến tướng, vậy cũng thật sự quá tiện nghi. Hơn nữa, tinh không trong vạn tộc, bởi vì chí lực quá thấp, không cách nào lĩnh ngộ chủng tộc thiên phú, cùng với huyết thống truyền thừa chủng tộc, là ở quá nhiều, tuy rằng cổ ngữ bên trong nói, toàn bộ tinh không thế giới, có tinh không vạn tộc, nhưng là cái này vạn, chỉ là một cái hình dung từ mà thôi, mà không phải nói hết thảy chủng tộc gộp lại, vừa vặn 10.000 loại. Bởi vậy, này chàng ngộ đạo, đối với những kia thấp trí tuệ chủng tộc mà nói, tuyệt đối là giá trị liên thành bảo bối. Hơn nữa, căn cứ phòng đấu giá chuyên gia giám định, miêu tộc đại yêu suy đoán, nếu như này chàng ngộ đạo có thể cho tinh thú ăn, một khi tinh thú có trí tuệ, liền có thể tiến hành giao lưu, từ mà tiến hành thuần hóa. Nếu như có thể thuần hóa một con cửu tinh cấp tinh thú, này chẳng phải là lập tức vô địch thiên hạ. Hưng phấn nhìn Sở Hành Vân, này tụ bỏ các chuyên gia giám định cẩn thận nói, vị này quý khách, ta mãnh liệt kiến nghị ngài, đem này 10 đồng chàng ngộ đạo tách ra tiền lời, mỗi lần buổi đấu giá, chỉ đẩy ra 1 đồng. Nhíu nhíu mày, Sở Hành Vân nói, ta cũng muốn như vậy, nhưng là ta hiện tại cần gấp một số tiền lớn, tới tham gia lần này buổi đấu giá, vì lẽ đó ngươi xem. Khoát tay áo một cái, người chuyên gia giám định kia quả quyết nói, tiền không là vấn đề, nếu như ngươi không đủ tiền, chúng ta tụ bảo các có thể lãi tức thấp cho ngươi mượn, sau đó dùng trà ngộ đạo tiền từ từ trả là được. Đối mặt chuyên gia giám định, Sở Hành Vân nhíu nhíu mày nói, lãi tức thấp, có bao nhiêu thấp? Mỉm cười nhìn Sở Hành Vân, người chuyên gia giám định kia nói, chúng ta lãi tức thấp, chỉ chính là 1 năm 10%, nếu như trong vòng 1 năm trả lại, có thể miễn tức. Hiểu rõ gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, nếu như, ta cầm này 10 đồng trà ngộ đạo đều ép ở đây, chia làm 10 tốp đấu giá, ta nhiều nhất có thể thuyên chuyển bao nhiêu tiền? Trầm ngâm một chút, người chuyên gia giám định kia nói, trên căn bản, người có thể thuyên chuyển tài chính, thấp nhất vì là 20 triệu linh cốt, cũng chính là lần trước giá đấu giá cách gấp 10 lần. Hiểu rõ gật gật đầu, Sở Hành Vân biết, cái giá này không phải tùy tiện đưa ra, mà là dựa theo lần trước, trà ngộ đạo giá sau cùng cách đem lấy 10, đến ra giá cả. Nhìn một chút Sở Hành Vân, người chuyên gia giám định kia nói, đương nhiên, nếu như, lần này đấu giá bên trong, trà ngộ đạo bán ra giá tiền cao hơn, như vậy ngươi có thể vận dụng tiền, chính là mới giá cả gấp 10 lần. Nhìn người chuyên gia giám định kia, Sở Hành Vân nói, vậy nếu như này trà ngộ đạo, lần này đấu giá giá cả biến thấp cơ chứ? Tự tin nhìn Sở Hành Vân, người chuyên gia giám định kia nói, đầu tiên, ta có thể khẳng định trà ngộ đạo giá cả chỉ có thể thăng, sẽ không hàng. Dừng một chút, người chuyên gia giám định kia tiếp tục nói, thứ yếu, nếu như giá cả rơi xuống 2 triệu trở xuống, chúng ta phòng đấu giá xảy ra tiền, đem trà ngộ đạo mua lại, vì lẽ đó ngài yên tâm, dù như thế nào, giá cả là sẽ không hạ thấp. 2 triệu thừa 10, này có chừng 20 triệu linh cốt. Nếu như đặt ở Long Thủ Tinh ở ngoài, thứ nhất vệ tinh trên, có 20 triệu linh cốt, đủ để mua lại bất luận một cái nào bảo vật, không người nào có thể cạnh tranh. Nhưng là nơi này dù sao cũng là Long Thủ Tinh, là kỳ tích con đường khởi đầu thành thị, 20 triệu linh cốt. Hiển nhiên không đủ để bảo đảm nhất định có thể đập xuống này vạn cổ độc úng. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân nói, cái này, nếu như ta muốn càng nhiều tiền tài, không biết, có biện pháp gì có thể thực hiện sao? nhiều tiền hơn. Nghe được Sở Hành Vân, người chuyên gia giám định kia trầm ngâm một hồi, trầm giọng nói, tổng cộng có 3 loại phương thức, một là ngươi có thể lựa chọn đem càng nhiều trà ngộ đạo đặt cọc ở chúng ta phòng đấu giá, ngươi lấy ra càng nhiều, giá cả liền càng cao. Thở dài một tiếng, Sở Hành Vân nói, cái khác hai tầng phương thức đây. Gật gật đầu, người chuyên gia giám định kia nói, loại thứ hai phương thức, nhưng là ngươi đem trà ngộ đạo cây trà định giá bán cho chúng ta tụ bảo cát, đã như thế. Khoát tay áo một cái, không chờ người chuyên gia giám định kia nói hết lời, Sở Hành Vân liền kiên quyết lắc đầu nói, cái này không thể nào, không phải ta không nỡ cho các ngươi, là ở là này trà ngộ đạo, phi thường đặc biệt. Nghe được Sở Hành Vân, người chuyên gia giám định kia hiểu rõ gật đầu một cái nói, thần kỳ như thế lá trà, đương nhiên sẽ phi thường đặc biệt, chỉ không biết, đến cùng làm sao cái đặc biệt pháp đây. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân nói, này ngộ đạo trà thụ, không nhưng đối với sinh trưởng hoàn cảnh yêu cầu cực kỳ hà khắc, hơn nữa đối với thế giới chi lực yêu cầu, cũng lớn vô cùng. Hiểu rõ gật gật đầu, người chuyên gia giám định kia thở dài nói, ta rõ ràng, này trà ngộ đạo, chính là một phương trí tuệ thế giới thụ, cành lá hoa vào thiên đạo pháp tắc, là không cách nào thoát ly này phương thế giới thiên đạo, mà một mình tồn tại. Gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, không sai, một khi rời đi này phương thế giới, mặc dù còn có thể sống, e sợ này trà ngộ đạo, cũng theo đó biến thành phổ thông lá trà, sẽ không có bất kỳ công hiệu thần kỳ. Khổ gật đầu cười, người chuyên gia giám định kia nói, đã như vậy, vậy thì chỉ còn dư lại loại thứ ba phương thức. Trong khi nói chuyện, người chuyên gia giám định kia mở ra ngăn kéo, lấy ra một tấm kỳ quái màu bạc da thú, mỉm cười cửa tiệm ở mặt bàn bên trên, đẩy lên Sở Hành Vân trước. Nghi hoặc nhìn một chút tấm kia kỳ quái màu bạc da thú, Sở Hành Vân nói, đây là cái gì? Sâu sắc nhìn Sở Hành Vân, người chuyên gia giám định kia mỉm cười nói, đây là độc chiếm khế ước, nếu như ngươi có thể cùng chúng ta ký xuống phần này độc chiếm khế ước, vậy chúng ta có thể đè gấp trăm lần giá cả, cho vay cho ngài. Gấp trăm lần giá cả. Nghe được người chuyên gia giám định kia, Sở Hành Vân trong nháy mắt chừng lớn hai mắt. Cái gọi là gấp trăm lần giá cả, chính là trở lên một hồi đấu giá giá cả, dựa theo gấp trăm lần giá cả, lâm thời mượn dùng tài chính. Nếu như trong vòng một năm, trả lại hết thảy tiền tài, như vậy tất cả lợi tức cũng có thể miễn trừ, chỉ khi nào một năm kỳ đầy, thì cần muốn giao nộp cuối cùng tài chính 10%, đến làm lợi tức. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân cầm lấy tấm kia bảng, cẩn thận xem lên. Đập vào mắt nhìn thấy, phần này khế ước yêu cầu cũng không phức tạp, khế ước một khi ký kết, Sở Hành Vân trà ngộ đạo, cũng chỉ có thể thông qua tụ bảo cát, đến tiến hành đấu giá. Ngoại trừ cái này con đường ở ngoài, mặc dù Sở Hành Vân tự mình nghĩ mở cửa tiệm bán trà, cũng là tuyệt đối không cho phép. Nhíu nhíu mày, Sở Hành Vân nói, nhưng là, nếu như ta muốn tặng cho bằng hữu, thân hữu, cùng với người hầu cận thuộc hạ trà ngộ đạo, cũng muốn đi tụ bảo cát đấu giá sao? Không không không. Kiên quyết lắc lắc đầu, người chuyên gia giám định kia nói, chỉ cần ngươi không mở cửa hàng, không công khai tiêu thụ, coi như người lén lút giao dịch, kỳ thực cũng không bị hạn chế. Hiểu rõ gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, ta rõ ràng, các ngươi là ý nói, nhất định ký kết phần này độc chiếm khế ước, như vậy này chẳng ngộ đạo công khai thu được con đường, cũng chỉ có tụ bảo cát. Mỉm cười gật đầu, người chuyên gia giám định kia nói, không sai, chính là như vậy, độc chiếm tính vật đấu giá. Mới là một cái phòng đấu giá có thể dài đựng không suy yếu nội tình vị trí. Chỉ cần không công khai tiêu thụ, chỉ cần không la lên, cái nào tất cả liền không gì kiêng kỵ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết video. Nếu hay, đừng quên like, subscribe và bật chuông đăng ký để nhận được thông báo mới nhất từ Xuyên Thời Gian nhé.